Vô thượng thần đế 427 chương 4247 thế giới trùng hợp lôi đế từ nhỏ. Phụ mẫu đều mất. Thực tế cũng là bởi vì hắn. Hắn cũng không phải là phàm nhân trời sinh đối lôi đình nắm giữ cực lớn lực tương tác độ. Tư ảo nhân ảnh chậm rãi nói. Từ nhỏ mặc dù không có tu hành. Có thể là. Thiên địa lôi linh lại không ngừng tiến vào hắn thể nội. Mà cha mẹ của hắn chẳng qua là người bình thường. Cả ngày cùng hắn cùng một chỗ. Như thế nào chịu nổi này các loại lôi linh phóng xạ. Một cách tự nhiên hồi chết. Không chỉ như vậy. Cùng hắn đi rất gần người. Đều hội nhận ảnh hưởng này. Mà theo sau, hắn gặp có thể xưng quý nhân sư phụ, sư tỷ. Mục Vân lúc này thần sắc nghiêm nghị. Đây cũng là hắn kinh lịch lôi đế kia sau cùng khắc sâu trong trí nhớ nhìn đến. Chỉ nhu, sư phụ, sư tỷ. Cái này ba người cho lôi đế lưu lại ấm khắc, là khắc sâu nhất. Lôi đế đối ba người có lấy tình cảm đặc biệt. Đáng tiếc ba người đều chết rồi. Tư Huyễn thân ảnh lần nữa nói. Chỉ là sau đến. Lôi đế kinh lịch hết thảy. Đều phảng phất là mệnh trung chú định. Hắn mệt mỏi. Hắn tuy còn sống. Có thể là tâm lại chết rồi. Hơn nữa chỉ là bởi vì. Muốn trở thành đỉnh tiêm cường giả. Kết quả là một bước đề thăng bản thân. Một bước truy cầu cực hạn. Hắn cuối cùng thành làm một đời lôi đế. Có thể là hắn cũng biết chính mình bất quá là trong tay người khác quân cờ. Mục Vân lúc này không nói gì. Ngược lại bởi vì trải qua đối lôi đế ảnh hưởng khắc sâu nhất đoạn thời gian. Khiến cho hắn lúc này cảm giác. Tư Huyễn thân ảnh cũng không phải tại kể ra lôi đế sự tình. Mà là tại giảng thuật hắn sự tình. Dần dần. Tư Huyễn thân ảnh cười cười. Nói. Những này. Ngươi nên thể nghiệm qua rồi tiền bối thế nào biết bởi vì ngươi tu hành vạn ác lôi thể. Ngươi đừng quên. Ta tuy nói là lôi đế ngưng tụ mà ra một đạo lôi linh ý niệm. Có thể ta cũng ẩn chứa lôi đế toàn bộ ký ức. Mục Vân gật gật đầu. Ngươi cũng đã biết. Hồng hoang thời kỳ. Cửu đại cổ thần đế chi chiến. Liên lụy đến 18 vị thần đế. Mục Vân mang lấy nghi vấn khẩu khí nói. Nhìn đến ngươi biết rõ. Lời này vừa nói ra. Mục Vân suy tư một lát. Lập tức nói. Thực không dám giấu giếm. Ta tại lôi đế tiền bối ký ức bên trong. Nhìn đến phụ thân ta. Mục Thanh Vũ. Ta là Mục Thanh Vũ chi tử, Mục Vân. Lúc này, Mục Vân thể hiện ra chính mình vốn có diện mạo. Kia hư huyễn thân ảnh nhìn về phía Mục Vân, mang theo vài phần ngạc nhiên càng là có rất nhiều phức tạp cảm xúc. Mà tại lúc này, phía trước lôi đình thiên mạc ở giữa, hình như có ngàn vạn đảo hào quang. Tại lúc này dũng động, hướng lấy hư huyễn thân ảnh lao vùn vụt tới. Dung nhập hư huyễn thân ảnh thể nội. Mà kia hư huyễn thân ảnh cũng rốt cuộc khôi phục thanh minh. Người này một thân thanh sắc trường bào. Thắt eo bảo mang. Bên ngoài khoác trường sam. Mang theo vài phần phong lưu phóng khoáng cảm giác. Đây chính là lôi đế Mục Vân nội tâm lôi đế. Vốn cho rằng là cực điểm thô kệch nam tử. Lại là không nghĩ tới. Hội là như này nho nhã. Mục Thanh Vũ chi tử lúc này trước mặt nam tử tựa hồ không chỉ là lôi đế một đạo ý niệm đơn giản như vậy. Mục Vân gật gật đầu. Ngươi phụ thân bây giờ tốt chứ rất tốt thành thần đế nam tử cười cười, nói, ta biết rõ. Ngươi biết rõ rồi biết rõ cái gì nam tử nhìn về phía Mục Vân. Nói, ngươi phụ thân lợi hại hơn ta. Lợi hại hơn ta nhiều. Một vị lôi đế. Một vị thần đế. Tự nhiên lợi hại nhiều. Cái này là ta sinh tiền giữ lại sau cùng một đạo tàn hồn niệm lực. Đề cập Mục Thanh Vũ. Cách này một đạo tàn hồn niệm lực. Sẽ tự nhiên mà xuất hiện. Hiện tại ta. Liền là lôi đế. Nam tử lần nữa nói. Mục Vân lại là nội tâm oán thầm. Đề đến phụ thân. Tự nhiên dung hợp xuất hiện cách này là đối phụ thân lớn cỡ nào tưởng niệm lôi đế lần nữa nói. Ngươi phụ thân cũng không phải là chân chính thần đế. Nói đúng ra. Tư thần đế. Hay là giả thần đế hư thần đế giả thần đế lần này. Mục Vân triệt để bị kinh đến. Tiền bối, cái này lời không có khả năng nói bậy. Mục Vân lần nữa nói, trước mắt Thương Lan thế giới, hai đại thần đế, Mục Thanh Vũ cùng Đế Minh. Đế Minh Lôi Đế lại là cười nói. Đế Minh cũng là giả thần đế thôi, giả thần đế Lôi Đế lúc này. Bàn tay vung lên. Giữa hai người. Trên mặt đất. Xuất hiện một cái bàn. Hai cái ghế. Lôi Đế an ổn đi ra. Ngồi xuống. Mục Vân cũng là tới gần, đi lên phía trước. Lúc này, Lôi Đế mới nói, nhìn đến ngươi cùng ngươi phụ thân đúng là khá không giống nhau. Ta lại hỏi ngươi, để cửu thiên giới có thể chuyện gì phát sinh rồi? Để cửu thiên giới, Mục Vân liền nói ngay. Đế Uyên chết rồi. Trước kia bị ta giết. Bất quá kia thời điểm Đế Uyên cũng không phải là thiên đế thực lực. Trừ cách đó ra đâu, trừ cách đó ra. Để cửu thiên giới so cách khác bát đại thiên giới yếu rất nhiều. Đúng, Lôi Đế lúc này ánh mắt sáng lên. Ngươi cũng đã biết vì cái gì không biết rõ. Lôi Đế lại là phấn chấn nói. Kia là ngươi phụ thân thủ bút ngạch. Mục Vân lập tức nói. Trước kia cửu đại thiên đế vây công phụ thân ta cùng mẫu thân. Sau đến. Đế Uyên bị phụ thân ta trả thù một lần. Đúng là thủ thương. Lại sau đến. Đế Uyên lo lắng hắn tám cái ca ca lòng mang làm loạn. Tự phong để cửu thiên giới. Mà tại hắn tự phong tình huống dưới. Có người lại đối để cửu thiên giới làm một lần phong cấm. Ta cũng suy đoán qua. Là ta phụ thân làm. Mục Thanh Vũ tuy nói là hắn cha, có thể là nói một câu phụ thân là lão ngân tệ, một điểm không quá đáng. Ngươi cũng đã biết, ngươi phụ thân vì cái gì làm như thế cái này. Không biết rõ. Lôi Đế khá có một ít vui vẻ nói, bởi vì ngươi phụ thân một lần lớn gan suy đoán. Lớn gan suy đoán, Mục Vân càng là như lọt vào trong sương mù. Lôi Đế lúc này sắc mặt nghiêm nghị nói, Mục Vân, ta nhóm chỗ thế giới, từng tòa thế giới liên hợp lại, quay chung quanh lên đến, hình thành Thương Lan thế giới. Ngươi nếu biết hồng hoang thời kỳ một ít chuyện, liền là biết rõ, một ít hồng hoang thời kỳ nhân vật tuyệt không chết đi. Mục Vân gật gật đầu. Lôi Đế lần nữa nói, Mục Vân, cái này thế giới, xa không phải ngươi ta trong tưởng tượng như vậy. Mục Vân lúc này ngạc nhiên nói. Ý của tiền bối là, Thương Lan bên ngoài, còn có tồn tại. Lôi Đế gật gật đầu. Có thể là lại lắc đầu. Cái gì ý tứ lúc này? Lôi Đế mở miệng nói. Thương Lan thế giới, vạn giới cùng tồn tại, có thể là so với hồng hoang thời kỳ. Hiện tại Thương Lan chỉ là hồng hoang một bộ phận, mà năm đó ác nguyên tai nan hạ, đại thế giới sụp đổ. Thương Lan chỉ là tồn tại một bộ phận thôi. Có thể là, cũng không phải là nói Thương Lan chỉ là năm đó đại thế giới một bộ phận. Ngươi có thể lý giải, Thương Lan thế giới, các đại giới vực liên hợp lại, giống như tổ ong, dày đặc quay chung quanh. Nhưng là, trong này, khả năng tồn tại thế giới trùng hợp. Thế giới trùng hợp, Mục Vân thần sắc chấn động. Lôi Đế lúc này, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Giữa hai người, trên mặt bàn, xuất hiện từng tòa giới vực, liên tiếp lên đến, rót thành một cái mặt. Mà sau những cái kia giới vực, hội hợp lại sau đó, không ngừng uốn lượn, hóa thành một cái cầu. Tại cầu mặt ngoài, chỗ chỗ đều là giới vực, giống như một mỗi người tổ ong. Có thể là hình cầu trung ương, lại là bất động. Vô Thượng Thần Đế 427 chương 4248 Đại Đạo Thần Đế. Lôi Đế lập tức nói, nhìn thấy sao, Thương Lan thế giới chính là như vậy. Vạn giới liên tiếp, hội tụ thành nhất thể. Nếu như nói, cả cái vạn giới, phía đông nhất là tên gọi Đông Khư giới, phía tây nhất tên gọi Tây Khư giới, Đông Khư giới nhất đông, Tây Khư giới nhất tây. Có thể là trên thực tế, Đông Khư giới cùng Tây Khư giới là kết nối cùng một chỗ, Nam Bắc cũng là như thế. Đây chính là Thương Lan vạn giới chân chính bộ dáng. Nhưng là, nói đến chỗ này, Lôi Đế chỉ hình cầu tổ ong thế giới, nói, khối cầu này nội bộ đâu? Nội bộ lôi đế lần nữa nói. Nội bộ là bất động sao? Cho tới nay tất cả mọi người là cho rằng như vậy. Có thể là trên thực tế cũng không phải là như đây. Cái này nội bộ là nắm giữ địa vực, nắm giữ thế giới. Cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc ngốc trệ. Mục Vân rất nhanh làm rõ lôi đế lời đã nói ra. Chư thiên vạn giới cũng không phải là mặt phẳng, mà là lẫn nhau kết nối. Giới vực nối liền cùng một chỗ, hóa thành một đạo hình tròn. Cái này dạng thế giới nhất ổn định có thể là tại hình cầu nội bộ, lại là vắng vẻ thiên địa, cái gì cũng không có. Ý của tiền bối là đỉnh đầu chúng ta hư không là tồn tại thế giới u v q q mơ. Lôi đế lập tức nói, cái này không phải ta nghĩ là, mà là rõ ràng ta cùng ngươi phụ thân đi qua liên tiếp kiểm tra thực hư, được đến tin tức chính xác. Mục Vân lập tức nói, sao lại có thể như thế đây? Nếu quả thật là cái này dạng, Thương Lan thế giới bên trong các đại giới vực kia nhiều chúa tể cảnh cùng với xưng hào thần xưng hào đế, không có khả năng phát hiện không được. Lôi đế lại là nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói, đúng là vô pháp phát hiện, bị phong cấm rồi. Mục Vân hiếu kỳ nói, không, cũng không phải là bị phong cấm, mà là chính mình biến mất không thấy gì nữa, đến mức như thế nào xuất hiện. Lôi đế nhìn thoáng qua Mục Vân, lập tức nói, cùng cửu mệnh thiên tử cùng một nhịp thở. Cái này nhất khắc, Mục Vân triệt để bị kinh đến. Cùng hắn có quan hệ? Lôi đế lần nữa nói, cửu mệnh thiên tử là một loại mệnh số, đại biểu không chỉ là tự thân, càng là cùng toàn bộ thiên địa cùng một nhịp thở. Đây cũng không phải là trời sinh, mà là được sáng tạo ra. Từ Thương Đế đến Hoàng Đế đến Diệp Tiêu Diêu đều là như đây, là được người chọn chúng. Cái này dạng người có thể thành thần đế, nắm giữ đại khí vận. Mục Vân liền nói ngay, là người nào không biết rõ. Lôi Đế nói thẳng, ta không biết, ngươi phụ thân cũng không biết. Có thể là quả thật là bị người sáng tạo ra tới. Lôi Đế trầm mặc một lát, lần nữa nói, ngươi có thể hiểu như vậy, có một phương người sáng tạo cửu mệnh thiên tử, chính mình vô pháp xuất thủ, hy vọng cửu mệnh thiên tử có thể vì bọn hắn hoàn thành sự tình gì. Còn bên kia người biết rõ cái này một phương người ý nghĩ, cho nên một mực ngăn cản. Là Đế Minh, Mục Vân nói thẳng. Lôi Đế lại là lắc đầu nói, Đế Minh bất quá chỉ là trong tay người khác đao, trong tay người khác kiếm, là một phương khác người người phát ngôn mà thôi. Đương nhiên hắn cũng không đơn giản, cả đời cũng là tại ý đồ tránh thoát một phương khác đối hắn trói buộc. Hắn cái này người, cả cái Thương Lan bên trong có thể đủ cùng hắn sánh vai cùng, cũng liền ngươi phụ thân. Một phương người hy vọng cửu mệnh thiên tử giúp bọn hắn làm cái gì, một phương khác người thì là vì đánh phá cái này một phương người kế hoạch, thời thời khắc khắc muốn giết cửu mệnh thiên tử. Là cổ thần đế sao? Mục Vân lúc này mở miệng nói. Khả năng là, khả năng không phải. Lôi đế lần nữa nói. Trước kia Lý Thương Lan tỏa hạ 9 vị cổ thần đế, mà cái khác bát đại cổ thần đế cùng Lý Thương Lan là đối địch. Trước mắt khả năng nhất liền là hắn nhóm hai phe. Có thể là trước kia ác nguyên tai nan phát sinh, vạn giới hủy diệt, thế giới một lần nữa cách cuộc xuất phát, ta nhóm đã không thể nào biết được. Khả năng những cái kia cổ thần đế chết sạch, khả năng cũng chưa chết, che giấu, nói không cho phép. Cái này là phụ thân ngươi trước kia điều tra đến tin tức, hiện tại khả năng ngươi phụ thân biết đến càng nhiều. Mục Vân lúc này hơi chút trầm ngâm tiêu hóa đoạt được tin tức. Cổ lão hồng hoang thời kỳ nhất định là vẫn tồn tại vô cùng cường đại tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ. Mục Vân suy tư đến Lôi Đế nói tới, lần nữa nói, vừa rồi ngài nói tư thần đế, giả thần đế là có ý gì? Lúc này Lôi Đế mới nói, ý tứ rất đơn giản, chúa tể cảnh có chúa tể đạo, thần đế cảnh Tồn tại thần đế đạo, đại đạo thần đế, đại đạo thần đế. Ngươi phụ thân cũng tốt, đế minh cũng tốt, chỉ là đi đến thần đế đạo bên trên, mà không phải đi đến thần đế đạo điểm cuối cùng. Đến điểm cuối, sáng tạo thế giới, mới thật sự là thần đế. Cũng là ngươi ta miệng bên trong nói tới cổ thần đế. Thần đế đạo Mục Vân nội tâm có chút không phải tư vị. Cái gì là đại đạo thần đế? Lôi đế tiếp tục nói. Bất quá dù vậy, ngươi phụ thân cùng đế minh cũng đã là cả cái Thương Lan bên trong tối cường tồn tại. Mà ta nói tới cổ thần đế nhóm, khả năng chết rồi. Kia rất nhiều chuyện, khả năng là hồng hoang thời kỳ cổ thần đế thiếp thân các cường giả làm ra, hắn nhóm làm ra, có thể là vì phục sinh cổ thần đế. Nếu như không chết, khả năng này là cổ thần đế nhóm chính mình bố cục, mà hắn nhóm vì cái gì vậy cũng không biết. Dù sao cửu mệnh thiên tử ở trong đó là tính quyết định, liên lụy đến tứ phương thiên môn, liên lụy đến ngươi bây giờ chỗ thế giới vị trí trung tâm kia vắng vẻ địa vực, chỗ đó khả năng ẩn giấu đi vô tận thế giới. Mục Vân lúc này đại khái hiểu, Thương Lan thế giới liên tiếp quay chung quanh thành một khỏa cầu, mà cả cái Thương Lan thế giới từng cái giới vực đều là cầu mặt ngoài tồn tại. Có thể là tại Thương Lan thế giới bên trong, hình cầu không gian bên trong, càng là có lấy vô cùng vô tận thời không. Chỉ bất quá Thương Lan thế giới bên trong võ giả vô pháp tiến vào, thiếu khuyết một cánh cửa. Mà cánh cửa này vì tứ phương thiên môn, mà nghĩ muốn mở ra cánh cửa này cùng cửu mệnh thiên tử cùng một nhịp thở. Có thể là cổ lão hồng hoang thời kỳ các cường giả, một phương nghĩ muốn mở ra, một phương không muốn đánh mở. Đến tột cùng nơi nào có cái gì không có người biết. Mục Vân lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói, ta minh bạch. Thái cổ thời kỳ cũng tốt, viễn cổ thời kỳ cũng được, một ước năm thời gian bên trong, rất nhiều cổ thần cổ đế nhóm ẩn giấu đi cũng là vì cánh cửa kia. Hắn nhóm xung kích thần đế cảnh vô vọng, hy vọng mở ra cánh cửa kia tìm càng lớn kỳ ngộ. Lôi đế gật gật đầu. Lôi đế lập tức nói, sự tình liên quan hồng hoang, tất cả mọi người biết đều rất ít. Bất quá, đại gia đều có suy đoán. Một bộ phận cổ thần cổ đế nhận là giết cửu mệnh thiên tử, có lẽ sẽ có thể đủ mở ra tứ phương thiên môn, tìm hồng hoang cổ lão thế giới, có thể đủ thành tựu thần đế. Một bộ phận cổ thần cổ đế thì là nhận là hẳn là nâng đỡ cửu mệnh thiên tử, chờ đến cửu mệnh thiên tử trưởng thành, tứ phương thiên môn sẽ xuất hiện, mà hắn nhóm thành tựu thần đế khí cơ cũng sẽ xuất hiện. Cho nên cổ thần cổ đế nhóm có muốn giết cửu mệnh thiên tử, có muốn bảo vệ, chỉ bất quá Diệp Tiêu Diêu xuất hiện về sau, những này cổ thần cổ đế đều mê mang. Lôi đế cười khổ nói, Diệp Tiêu Diêu thành đạp vào thần đế đạo, tính là tư thần đế, có thể là tứ phương thiên môn tuyệt không xuất hiện, không hề có một chút tin tức nào. Nhưng là đế minh giết Diệp Tiêu Diêu về sau, tứ phương thiên môn cũng không xuất hiện. Những này cổ thần cổ đế hiện tại cũng đã triệt để mê mang. Hắn nhóm có chờ đợi ngàn vạn năm, mấy ngàn vạn năm, đến cùng tại chờ đợi cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là thổn thức không thôi. Vô thượng thần đế 427 chương 4249, ngươi muốn đi đường còn rất dài. Sớm mấy năm ở giữa cổ thần cổ đế nhóm phân vì hai đại trận doanh, mà bây giờ đã không có kia mãnh liệt giao đấu tính chất, đại gia cũng không biết đến cùng nên như thế nào mới đúng rồi. Đế minh lôi kéo một nhóm cổ thần cổ đế, ngươi phụ thân cũng lôi kéo một nhóm cổ thần cổ đế, còn có một nhóm thì là hai bên đều không dựa vào, đều tự vì doanh cũng không ít. Ta đã chết đi thật lâu, hiện nay Thương Lan thế giới bên trong tình hình ta liền không biết. Lôi đế nói đến chỗ này, mặt xuất hiện vẻ cô đơn biểu tình. Vừa rồi để đến để cửu thiên giới, trên thực tế hiện nay Thương Lan thế giới cũng là cùng để cửu thiên giới trước kia khá là tương tự. Ngươi phụ thân năm đó ở để cửu thiên giới bên trong phong cấm, liền là làm một cách thực nghiệm. Nếu như để cửu thiên giới thoát ly Thương Lan thế giới, tự mình vận chuyển, để cửu thiên giới bên trong võ giả cũng tốt, sinh linh cũng được, đều hội nhận thiên địa quy tắc áp chế. Để cửu thiên giới một mình tự vận hành, thiếu khuyết thế giới liên thông, thực lực tổng hợp là giảm xuống, là không có khả năng để thăng tới cực hạn. Ngươi phụ thân trước kia hoài nghi, Thương Lan thế giới cũng là như thế. Thương Lan thế giới khả năng là Hồng Hoang thế giới một bộ phận. Trước kia Hồng Hoang thế giới vỡ vụn, khả năng tán giật ra, có thể là cái khác đại thế giới toái phiến, không có sinh linh tồn tại. Hơn nữa thế giới là có bản thân khép lại lực. Ấm đạo lý nói, trước kia một tòa đại thế giới phân liệt, ước năm thời gian, thế giới cũng nên quay về với tốt. Từ đó đản sinh ra thế giới mới quy cách. Có thể là cách này nhiều năm, một mực không có. Ngươi phụ thân hoài nghi, có người là phong cấm Thương Lan thế giới, khiến cho Thương Lan bên trong đạp vào thần đế đạo đều cơ hồ không thể nào làm được. Mà muốn giết cửu mệnh thiên tử một phương, liền là hy vọng không mở ra tứ phương thiên môn. Thương Lan thế giới một mực không có khả năng xuất hiện đại đạo thần đế. Mở ra tứ phương thiên môn, năm đó càn khôn đại thế giới phá rồi lại lập, liền thành nhất thể. Thế giới kia viên mãn, võ đạo mới hồi viên mãn, mới có thể xuất hiện chân chính đại đạo thần đế. Mục Vân suy ngẫm lấy những lời này. Đế Minh là không nghĩ thông đi tứ phương thiên môn phía kia, là kiên định giết cửu mệnh thiên tử phương. Lôi Đế lúc này cũng là nói, ngươi phụ thân thí nghiệm minh bạch đạo lý này, thế giới cần phải nhất thể, võ đạo mới hội đi đến cực hạn. Có thể là phụ thân ngươi cũng mê hoặc, nếu quả thật cần mở ra tứ phương thiên môn, khiến cho thế giới hóa làm một thể, tái hiện cổ lão Hồng Hoang càn khôn đại thế giới, kia Đế Minh biết vì cái gì không nguyện ý mở ra. Hắn chẳng lẽ chỉ thỏa mãn với đặt chân thần đế đạo, chẳng lẽ không muốn đi đến thần đế đạo cực hạn sao? Cực lớn khả năng chính là Đế Minh người sau lưng hứa hẹn Đế Minh cái gì. Mục Vân lúc này mở miệng nói, thế giới kia đến cùng là dung hợp một thể cho thỏa đáng, còn là tách ra cho thỏa đáng? Lôi Đế lắc đầu, hắn không biết rõ, hắn là thật không biết rõ. Lôi Đế thản nhiên nói, ta thành tựu Lôi Đế sau đó tự hỏi liền là Đế Minh, ta cũng không sợ, có thể là lại bị người một mắt giết chết. Chinh lịch quá lớn, quá lớn. Hồng Hoang thời kỳ võ đạo đỉnh phong xa không phải hiện nay thời đại võ đạo đỉnh phong có thể so sánh với. Nói đến chỗ này, Lôi Đế ánh mắt bên trong không che giấu được ảm đạm cùng bất đắc dĩ. Ngươi phụ thân so ta muốn tốt, ngươi phụ thân có thể đi đến so ta càng xa. Lôi Đế thở dài một âm thanh, lập tức nói, Mục Vân, ngươi là hiện nay cửu mệnh thiên tử A-U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lôi Đế lần nữa nói, Mục Thanh Vũ cả đời vô tâm với tranh đấu, là cái nhất tiêu giao tự tại người, gặp phải mẫu thân ngươi sau đó càng là hận không thể cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ bay lượn giữa thiên địa, làm thế gian vui sướng nhất phu phụ. Đáng tiếc, không như mong muốn. Đối ngươi mẫu thân, đối ngươi, hắn đều là tràn ngập trách nhiệm. Mục Vân, nếu có một ngày, ta là nói nếu như ngươi thật đối mặt sinh tử, ngươi phụ thân khả năng sẽ vì ngươi bỏ ra hết thảy. Có thể là xuất phát từ bằng hữu, ta hy vọng ngươi có thể đủ gánh lên thuộc về ngươi trách nhiệm. Ta không nghĩ ngươi phụ thân chết cái này nhất khắc. Mục Vân biểu tình khẽ giật mình. Cho tới nay Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong đối với Trần Nhi cũng là như vậy tưởng tượng. Mục Vân minh bạch hai người đối chính mình quan tâm. Mà lúc này Lôi Đế miệng bên trong nói ra nói đến đây cũng là để Mục Vân minh bạch. Phụ thân đối với Lôi Đế mà nói, có lẽ là chi kỷ, là bằng hữu, là huynh đệ, là có thể vì đối phương bỏ qua tính mạng mình. Tiền bối lời nói, Mục Vân ghi nhớ. Lúc này, Mục Vân đứng dậy, khom người thi lễ, cung kính nói: tiền bối cả đời bị người làm quân cờ, tình nguyện chết cũng muốn nhấc lên bàn cờ. Ba đời cửu mệnh thiên tử chết rồi, bàn cờ vẫn còn. Đến ta chỗ này, ta Mục Vân tuy nói cũng không phải là hùng tài vĩ lược, có thể là thật đến kia một ngày, ta hội làm đến ta có thể làm đến cực hạn, nhấc lên bàn cờ, để người sau lưng chí ít trả giá đắt. Lôi đế chậm rãi gật đầu. Người ta gặp gỡ cũng là một chàng duyên phận. Lôi đế ha ha cười nói: ta cùng ngươi phụ thân quen biết ban đầu, ta còn nói qua muốn làm hắn hài tử nghĩa phụ đâu. Đáng tiếc không như mong muốn. Bất quá vẹn ta và ngươi phụ thân giao tình, đủ khả năng trợ giúp ngươi một ít, còn là không có vấn đề. Phạt thiên cảnh nhất trọng, cảnh giới đề thăng, liền xem chính ngươi đi, ta cũng không nhúc tay vào, nếu không ngươi phụ thân khả năng bất mãn ý. Ngươi hướng lấy cái này thiên mạc bên trong mà đi, muốn cái gì trong đầu liền tưởng tượng ra cái gì. Bất quá đầu tiên nói trước, ta đây chỉ là một đạo tàn niệm thôi, thỏa mãn ngươi sẽ không cao. Cứ dựa theo ngươi bây giờ phạt thiên cảnh thực lực đi tưởng tượng. Lúc này Lôi đế thân ảnh đứng lên, nhìn về phía Mục Vân, nói: ngươi muốn đi đường còn rất dài, đa tạ tiền bối. Lúc này Lôi đế bàn tay một nắm, hắn thân thể dần dần hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập thiên mạc bên trong. Mà lúc này Lôi đế thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, thiên mạc lại là xuất hiện một cái thông đạo. Đúng, nói cho ngươi phụ thân, ta cái này bằng hữu để hắn thất vọng. Cuối cùng Lôi đế khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, Mục Vân nội tâm cảm khái ngàn vạn. Hồi lâu sau, Mục Vân bước vào lối đi kia bên trong, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thông đạo bên trong, một đầu lôi đình trải liền âm vang đại đạo, lôi âm cuồn cuộn, khí thế kinh thiên. Hai bên là vô tận thâm uyên. Mà lúc này, Mục Vân hướng lấy thông đạo bên trong, một bước đi ra, dần dần đến phần cuối. Phía trước là một cái đại môn, lôi đình tràn ngập, quang mang bắn bốn phía. Lúc này, Mục Vân cũng là suy tư chính mình cần thiết. Võ huyết hắn không phải rất thiếu. Đi đến phạt thiên cảnh, hắn có thể bắt đầu tu hành sư tôn Diệt Thiên Viêm vì hắn lưu lại để thập môn kiếm huyết. Lại thêm Hoàng đế kinh. Trước mắt là không quá thiếu. Nhưng là lôi đế võ huyết hẳn là cùng lôi đế tự thân vạn ác lôi thể tương quan. Uy lực chắc chắn rất cường. Lúc này, Mục Vân não hải bên trong tưởng tượng ra nhất môn lôi đình võ huyết cùng lôi đình cùng một nhịp thở. Mà ở trước mắt, lôi đình thần môn xuất hiện biến hóa. Một đạo quyển trục giống như kim ngọc chế tạo từ lôi đình thần môn bên trong mà ra. Mục Vân tiếp nhận quyển trục, cẩn thận từng ly từng tí, từ từ mở ra. Vạn lôi chân quyết, Mục Vân hơi hơi lẩm bẩm. Mở ra quyển trục, nhìn một cái, đạo đạo chữ viết như lôi đình lấp lóe, quang mang bắn bốn phía. Vô thượng thần đế 427 chương 4250 giới quyết cùng giới trận đến tay. Vạn lôi chân quyết, tứ thức vì thiên, lôi bảo lôi đao lôi tiến lôi ấm. Mục Vân thì thầm nói, danh tự ngược lại là rất đơn giản. Bất quá nghĩ đến cũng là công pháp, võ huyết, danh tự càng là đơn giản, có vẻ như uy lực cũng càng cường. Dùng vạn ác lôi thể làm căn cơ, tu hành vạn lôi chân quyết, bảo, đao, tiến, ấm tứ thức. Bốn loại lực lượng bảo phát hình thức. Mục Vân khóe miệng, một vệt mỉm cười tái hiện. Cái này các loại võ huyết đúng là thích hợp hắn phạt thiên cảnh thực lực, tính là bát phẩm võ huyết. Bát phẩm võ huyết thích ứng dung thiên cảnh cùng phạt thiên cảnh. Ví như bát uyên đạo pháp, ngũ luân bàn thiên thuật, cũng là bát phẩm giới huyết. Có thể đi đến phạt thiên cảnh về sau, chúa tể đạo tăng phúc, giới lực vượt bước đề thăng. Cái này hai môn võ huyết uy lực liền lộ ra yếu. Bát phẩm võ huyết càng thích hợp phạt thiên cảnh. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Liền theo sau trong đầu lại lần nữa tưởng tượng ra một tòa đại trận. Hắn cần càng cao cấp trận pháp đến đề thăng chính mình trận thuật uy năng. Mà lúc này thân trước lôi đình thần môn bên trong một đạo ngọc sắc quyển trục xuất hiện lần nữa. Thất tinh bát quái cửu kiếm trận Mục Vân mở ra quyển trục nhìn xem trận pháp đại danh thần sắc hơi vui. Lại lần nữa thô sơ giản lược nhìn qua một lần sau đó, Mục Vân càng là tinh thần phấn chấn. Giới trận sư đi đến bát cấp cấp bậc được xưng vì giới trận tôn sư. Tôn sư cấp bậc giới trận sư. Giới văn siêu việt 70 vạn đạo sau đó. Từ 70 vạn đạo đến 100 vạn đạo ở giữa. Trận pháp uy năng. Có thể diệt phạt thiên cảnh. Hiện nay Mục Vân bất quá là ngưng tụ 60 vạn đạo giới văn, khoảng cách 70 vạn đạo còn kém không ít. Cái này môn thất tinh bát quái cửu kiếm trận. Chính là xứng đôi 70 vạn đạo giới văn đến 100 vạn đạo giới văn bát cấp giới trận sư. Hiện nay, Mục Vân cũng là chuẩn bị thu vào tốt. Nhiều nghiên cứu một chút. Chờ đợi chính mình giới văn tạo nghệ đi đến 70 vạn đạo. Tại tiến hành tu hành không muộn. Lúc này, Mục Vân não hải bên trong bắt đầu lại lần nữa ảo tưởng. Ảo tưởng một thanh thần binh. Chỉ là chờ đợi một lát sau trước mặt tuyệt không xuất hiện bất kỳ thần binh. Mục Vân khá có một ít lung túng vì đạo. Tựa hồ. Lôi đế tiền bối một đạo ý niệm lực lượng đã tới cực hạn. Nhất môn vạn lôi chân quyết. Nhất môn thất tinh bát quái cửu kiếm trận. Bát phẩm giới quyết. Bát cấp trận pháp. Mục Vân cũng thấy đủ. Chí ít lần này không tính tay không mà đến. Hơn nữa biết rõ lôi đế vì cái gì hội chết đi, cũng biết đến hồng hoang một ít tin tức. Hiện nay Mục Vân đối hồng hoang cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là rất nhiều chuyện còn cần hiểu thêm sâu, xác định. 18 cổ thần đế chi chiến. Lý Thương Lan một phương, Mộ Phù Đồ một phương. Ai đúng ai sai cái này cũng không phải một lần đơn giản phán định. Mà là cần hắn một bước đi xác định. Chỉ là. Bất kể như thế nào. Cái này 18 cổ thần đế. Đem thiên hạ sinh linh tính mệnh không xem ra gì cái này một điểm. Để Mục Vân rất khó chịu. Ước vạn vạn sinh linh đều có thể tuyển trạch chính mình sinh tử quyền lợi mà không phải người khác làm thay. Lúc này thân trước cổ lão lôi đình thần môn. Dần dần mở ra. Mục Vân vừa sải bước ra, đạp vào thần môn bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Từ nơi này hẳn là liền có thể ra đi. Một đạo bạch mang chợt lói lên. Sau một khắc, Mục Vân xuất hiện tại một tòa cung điện bên trong. Cổ lão đại điện chỗ chỗ tàn tạ không chịu nổi, cho người cảm giác càng là già nua mà triền miên xa. Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại địa phương này, dẫn tới một đạo tiếng kinh hô. Người nào sau một khắc. Mục Vân giây lát ở giữa phản ứng qua đến. Đến kia nhân thân trước. Một tay nắm ra. Đem kia mở miệng người cổ. Một mực bóp lấy. Dò xét kia người một mắt. Mục Vân chính là phán đoán ra. Giao quang cung người. Dung thiên cảnh tứ phẩm cảnh giới. Hiện nay dung thiên cảnh tứ phẩm cấp bậc võ giả tại Mục Vân trước mặt. Không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Phạt thiên cảnh so dung thiên cảnh liền là cường đại hơn nhiều. Giao quang cung người. Mục Vân mở miệng nói. Thật là khéo. Đây là nơi nào kia người bị Mục Vân bóp lấy cổ. Trái tim phảng phất bị bóp lấy. Lúc này run run rẩy rẩy nói. Lôi khuyết cung bên trong. Một chỗ mật địa. Giao quang cung người. Đối lôi khuyết các bí cảnh hiểu rõ đủ rõ ràng. Lôi khuyết cung chỗ. Ngươi nhóm cũng biết rất rõ ràng a tới đây. Tìm cái gì lời này vừa nói ra. Nam tử vội vàng nói. Thi hành đại nhân tuân theo giao quang cung chủ chi mệnh. Tới nơi đây. Đem ngày xưa lôi khuyết cung bên trong giới khí. Giới đan cùng với khác thần bảo. Chuẩn bị mang đi. Hiện tại thi hành đại nhân mang bọn ta tìm kiếm những cái kia thần bảo đều ở nơi nào. Giao quang cung. Là tinh thần cung thất đại cung một trong, giao quang cung chủ. Chiếu theo Mục Vân suy đoán ít nhất là phong thiên cảnh đỉnh tiêm cường giả, thậm chí khả năng là nửa bước hóa đế cảnh giới. cái này ra hỏa tám thành cũng là từ đế tinh miệng bên trong biết được những thứ này. Tìm tới cái gì sao? Kia người vội vàng lắc đầu nói. Nơi đây khoảng cách hiện nay đã thật lâu, rất nhiều thứ cũng không trông thấy. Cái này nhất khắc, Mục Vân trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ tới. Phụ thân Mục Thanh Vũ cùng Lôi Đế Lôi Viên quan hệ rất tốt. Lôi Đế bỏ mình chế tạo lôi khuyết các bí cảnh, phụ thân không có khả năng không biết rõ. Mà những năm gần đây, phụ thân cũng là không ngừng sáng tạo chính mình căn cơ, ví như Thanh Môn. Có thể hay không? Lôi khuyết các bí địa bên trong không ít. Đều bị phụ thân mang đi rồi, không phải không có khả năng này hy hành cùng phong trần Việt đâu. Mục Vân nói thẳng. Hai vị đại nhân. Dẫn người tại này cổ cung bốn phía. Bốn phía điều tra đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt. Nói. Mục Vân bàn tay bên trong. Giới lực dũng động. Một cỗ cường hoành khí tức. Giây lát gián đoạn tuyệt trước mặt nam tử sinh cơ. Phạt thiên cảnh nhất trọng, giết dung thiên cảnh tứ trọng, không muốn quá đơn giản. Phong trần Việt. Hy hành. Đây đều là phong thiên cảnh cường giả. Hơn nữa cực lớn khả năng không chỉ là nhất trọng nhị trọng đơn giản như vậy. Chúa tể cảnh năm đại cảnh giới. Phạt thiên cảnh cũng là thất trọng phân chia. Phong thiên cảnh thì là thập trọng phân chia. Mặc kệ cách này hai cách là phong thiên cảnh mấy tầng, chí ít hắn thực lực. Căn bản không đáng chú ý. Sớm muộn chơi chết ngươi nhóm. Mục Vân lúc này hừ một tiếng tại cổ lão đại điện bên trong bốn phía tra nhìn. Chỉ bất quá cuối cùng đúng là không thu hoạch được gì. Nơi đây tựa hồ hoang phế thật lâu. Đem hồn phách thu nhập chu tiên đồ bên trong. Che lấp tự thân hồn phách khí tức. Mục Vân cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Tại từng tòa cổ lão cung điện ở giữa bồi hồi. Gặp phải một ít dung thiên cảnh võ giả, hắn cũng là không chút khách khí, bất động sinh tức chém giết. Giết một cái, tính một cái. Phong gia dung thiên cảnh cũng tốt, gia quang cung dung thiên cảnh cũng được. Hiện tại chết một cái đều là tổn thất lớn, tương lai thật muốn cùng đế gia khai chiến, hắn cũng giảm bớt mình địch nhân. Cái này nhất phiến cổ lão dãy cung điện. Kiến tạo rất là phức tạp. Có đầu gỗ chế tạo đại điện. Thạch đầu chế tạo, kim loại chế tạo, nhưng là không một ngoại lệ, tất cả đều là tổn hại không chịu nổi. Mục Vân qua tay nhiều người tại từng tòa đại điện ở giữa, cũng là giết 7-8 vị dung thiên cảnh cao thủ. Lúc này, Mục Vân lưu lại tại một tòa tháp cao bên trong, nhìn xem tháp cao bên trong một mảnh hỗn độn, lộn xộn vô tự dáng vẻ. Mục Vân cũng là thở dài, nhìn tới nơi đây. Là thật cái gì cũng không có. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Hy Hành cùng Phong Trần Việt hai người cũng là tụ tập cùng một chỗ. Hy Hành huyên Phong. Trần Việt khổ não nói. Nơi này thật là trước kia lôi khuyết cung bên trong. Tồn chữ giới đan. Giới khí. Thần bảo chỗ sao không sai. Hy Hành lúc này cũng là sắc mặt buồn khổ. Vô thượng thần đế 427 chương 4251 chỗ nào trùng hợp như vậy khẳng định không sai. A Gia Quang cung đối lôi đế chế tạo lôi khuyết các bí cảnh. Làm rất đầy đủ điều tra. Chính là ở đây. Nơi này hẳn là có thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm cấp bậc giới khí, giới đan cùng với thần bảo mới đúng. Có thể là cái gì cũng không có. Khi hành lông mày nhíu lại nói trước kia, lôi đế cùng nhân đế quan hệ rất tốt. Nếu như nơi này thật không có. Ngươi ý tứ Mục Thanh Vũ trước kia đến chỗ này lấy đi tất cả lôi đế vốn liếng, rất khả năng. Hy Hành lần nữa nói. Tiêu diêu thánh khư chi chiến thời điểm Thanh Môn hiện thế. Ta kinh thần cung đối Thanh Môn sớm mấy năm liền có hiểu biết. Nếu là bị các đại thiên đế hãm hại, cùng với bị thiên đế tương quan thế lực hãm hại gia tộc, còn sống sót đến thiên chi kiêu tử đều bị Mục Thanh Vũ thu thập lại. Dốc lòng tài bồi. Lý Thần Phong. Ngụy Tử Trần. Thượng Lương Nhân. Mấy cái kia nửa bước hóa đế. Đều là như đây. Liền tính Mục Thanh Vũ không đối địch với thiên đế. Hắn nhóm cũng biết. Muốn bồi dưỡng Thanh Môn bên trong mấy vị nửa bước hóa đế xuất hiện. Kia nhiều chúa tể cảnh cường giả. không có giới khí giới đan thần bảo. Như thế nào làm đến lời này vừa nói ra. Phong Trần Việt áo não nói. Nói như vậy. Một chuyến tay không rồi như thế nào là đi không được gì rồi khi hành lại là nói. Trước được đến. Cũng đáng giá Phong Trần Việt lại là nói. Có thể là cùng lôi đế cả đời sưu tập. Chinh lệ quá xa khi hành lúc này cũng là nội tâm thở ra một hơi. Hắn đương nhiên biết rõ, lôi đế trước kia lưu lại đều tại địa phương này, đó mới là hạt tâm nhất. Nhưng là bây giờ, đều không có. Có thể làm sao tốt khi hành bàn tay vung lên. Nói, để đại gia tụ tập. Đi thôi. Đi địa phương khác thử thời vận. Cả cái lôi khuyết các bí địa. Bí mật không ít. Lôi khuyết cung tuy là hạt tâm. Có thể địa phương khác không cái gì cũng không có. Chỉ có như vậy. Không bao lâu. Đại nhân một đạo thất kinh âm thanh vang lên. Tại lúc này vội vàng nói. Việc lớn không tốt đại nhân. Vội vàng hấp tấp. Còn thể thống gì đại nhân. Chúng ta người. Ít bốn cái đại nhân mà tại thời khắc. Lại một đạo thân ảnh đến. Vội vàng nói. Chúng ta người. Ít năm cái này nhất khắc. Khi hành cùng Phong Trần Việt đều là biến sắc. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Đều là dung thiên cảnh được đến xác thực báo cáo sau đó. Khi hành lông mày nhíu lại. Khẽ nói. Trừ phi là phạt thiên cảnh. Phong thiên cảnh xuất thủ. Nếu không. Không có khả năng có người có thể bất động sinh tức. Giết bọn hắn. Cái này nhất khắc. Hai người sắc mặt âm trầm. Báo mà tại lúc này. Một đạo càng kiêu ngạo hơn âm thanh vang lên. Nói. Hai vị đại nhân. Phát hiện Tam Thiên Minh cùng Dương gia võ giả. Cái gì lúc này. Khi hành cùng Phong Trần Việt hai người. Nhìn nhau ánh mắt bộc phát ra nộ hỏa. Hắn nhóm vừa mới chết 9 người. Dương gia cùng Tam Thiên Minh người liền bại lộ. Chỗ nào trùng hợp như vậy đám khốn kiếp này thế nào chạy đến rồi khi hành phẫn nộ quát, đáng ghét. Cái này thể hiện rõ là trả thù ta nhóm Phong Trần Việt lúc này quát, chuẩn bị đồ hắn nhóm. Nhất thời ở giữa, khi hành cùng Phong Trần Việt nộ hỏa tựa hồ tìm tới phát tiết miệng. Tại địa phương này thật lâu tìm tra không có kết quả. Lại chết 9 vị dung thiên cảnh cao thủ. Lại thêm thượng Tam Thiên Minh cùng Dương ra một đường dùng đến. Giống như giỏi trong xương trùng bình thường đi theo đám bọn hắn. Hiện tại, nổ hỏa triệt để bảo phát. Cùng lúc đó, một bên khác, Mục Lăng cùng Dương Trọng Sơn hai người dẫn đầu Tam Thiên Minh cùng Dương gia võ giả trùng trùng điệp điệp đến chỗ này. Lúc này, Mục Lăng mất đi cánh tay, tiên huyết ngừng lại, cả cái người nhìn cũng là có chút tiêu tụy. Phụ thân còn tốt đó chứ, Mục Dục lúc này ăn cần nói. Không có gì đáng ngại, bất quá là khí huyết thâm hụt một ít thôi, Mục Dục gật gật đầu. Một bên, Mục Oanh Oanh lại là thần sắc thủy chung không phải rất dễ nhìn. Nàng rất xem trọng Vân Một. Tuổi còn trẻ, bát phẩm giới trận tông sư càng là đi đến phạt thiên cảnh. Như là Tam Thiên Minh có thể đủ mời chào, tương lai nhất định là một vị phong thiên cảnh cường giả. Có thể là tiểu muội. Mục Dục mở miệng nói. Đừng không vui. Ta nhóm cũng là không có cách. Không có người ở lại nơi đó. Đại gia đều sẽ bị vây chết. Mục Oanh Oanh gật gật đầu. Lúc này. Dương gia. Dương Trọng Sơn dẫn đầu. Nhìn về phía trước. Nói. Nhất phiến cổ lão tàn tạ cung điện. Đại gia bốn phía tra nhìn. Cẩn thận một chút. Nhìn nơi này có gì đó cổ quái. Dương gia cùng Tam Thiên Minh võ giả. Từ ngày đó màn bên trong rời đi về sau. Còn là xuất hiện tại lôi khuyết cung chỗ bên trong. Một đường đi tới. Cũng là gặp phải mấy chỗ địa phương. Được đến một ít giới khí. Giới đan. Bất quá đều là tiểu đả tiểu nháo thôi. Lần này, nhìn đến này một đám cung điện tự nhiên là nghĩ thử thời vận. Theo Dương Trọng Sơn lời nói rơi xuống. Nhất thời ở giữa. Có vài chục đạo thân ảnh. Lao vùn vụt mà ra. Tàn ra đến. Tiến vào từng tòa cung điện bên trong. Rầm rầm rầm trong khoảnh khắc. Làm mấy chục người lao vùn vụt mà ra ở giữa. Cổ điện đại địa bên trên. Đạo đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. đột nhiên vang lên. Lập tức, hơn 10 vị dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, giây lát ở giữa bị chém giết. Còn dư mấy chục người, cũng là lần lượt bị thương. Dương Trọng Sơn Mục Lăng tiếng gào thét trầm thấp vang lên. Phong Trần Việt lúc này biểu tình dữ tợn giết ra. Giận dữ hét: "Ngươi nhóm thế nào liền này âm hồn bất tán đâu Phong Trần Việt, Phong Trần Việt cái này nhất khắc." Dương Trọng Sơn cùng Mục Lăng hai người càng là nộ khí tăng vọt. Nếu không phải là Hy Hành cùng Phong Trần Việt giở trò lừa bịp, hắn nhóm không có khả năng bị khốn kia thiên màn chỗ bên trong. Một tòa long cốt không có mò lấy suy nghĩ một chút đều đau lòng lần này. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Giết không có cái gì dư thừa giải thích, song phương lập tức chém giết đến cùng một chỗ. Khủng bố bạo phát, tại lúc này truyền ra tới. Ầm ầm âm thanh, giây lát ở giữa vang lên. Cổ điện bầy tại lúc này bị rất nhiều chúa tể cảnh giao thủ triệt để đè sập. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên ở giữa, song phương gần ngàn vị chúa tể cảnh lại lần nữa bắt đầu chém giết. Lần này song phương đều là kìm nén áp khí. Mà lúc này tại vắng vẻ trong tháp cổ Mục Vân lại là trợn mắt hốc mồm. Cái này gặp mặt liền đánh thù hận lớn như vậy sao? Hy Hành cùng Phong Trần Việt không phải là dùng vì kia chết đi mấy vị dung thiên cảnh, là bị Dương gia cùng Tam Thiên Minh xử lý á? Bất quá cái này dạng làm ngược lại là rất tốt. Dương gia cùng Tam Thiên Minh cũng coi là đụng vào trên lưới thương đánh đi đánh đi. Lúc này Mục Vân khóe miệng một vệt mỉm cười tái hiện. Ngươi nhóm đánh các ngươi, ta thôn phệ ta. Lúc này ứng đối cái này tứ phương, Mục Vân không có một điểm hào cảm. Giao Quang Cung từ không cần phải nói, lệ thuộc vào Tinh Thần Cung Thiên Đế quản lý, cùng hắn kia là tử thủ. Phong gia lưng tựa Tinh Thần Cung, Giao Quang Cung tự nhiên cũng chính là địch nhân. Đến mức Dương gia cùng Tam Thiên Minh vốn là không có cái gì giao hảo, có thể là để cho mình lưu lại chờ chết. Mục Vân tự nhiên là không thể tha thứ hắn nhóm. Bất kể như thế nào, tứ phương chém giết tốt nhất. Lúc này Mục Vân một bước tới gần những cái kia người, nương tựa theo Chu Tiên Đồ che lấp chính mình khí tức, khiến cho Mục Vân có thể đủ rất khéo léo tiếp cận giao chiến trung tâm. Thôn phệ từng vị võ giả bị chết tinh khí thần, cường hóa chính mình. Vô Thượng Thần Đế 427 chương 4252 đánh càng vui sướng càng tốt. Dương Trọng Sơn, Mục Lăng, có bản lĩnh liền tự mình tìm tìm bí cảnh, chính mình xâm nhập. Không có bản lĩnh còn lén lút giết người, đồ vô sỉ. Phong Trần Việt lúc này quát. Nghe đến lời này, Dương Trọng Sơn cùng Mục Lăng phổi đều muốn khí nổ. Cái này hắn quả thực là điển hình ác nhân cáo trạng trước ban đầu. Giao Quang Cung hòa Phong ra người lừa bọn họ, đem hắn nhóm gạt đến tuyệt địa bên trong. Hiện tại lại tại nơi đây mai phục hắn nhóm, giết bọn hắn mười mấy người. Kết quả hiện tại ngược lại là ác nhân cáo trạng trước, nói hắn nhóm lên đến bản tỏa chưa bao giờ thấy qua như này đồ vô sỉ. Mục Lăng phẫn nộ quát: khó trách đại vũ giới cùng phong linh giới giao giới, vũ gia đối ngươi Phong gia căm hận đến trình độ này. Đánh sắm Phong Trần Việt quát: nghĩ muốn bảo bối, chính mình tranh thủ đi, đi theo chúng ta. Có gì tài ba? Phong Trần Việt: lão tử muốn giết ngươi. Mục Lăng đã không muốn nhiều lời. Nếu không phải là bị Phong gia Giao Quang Cung âm, hắn không có khả năng sau cùng bị Mục Vân âm một tay, đoạn mất một tay. Hiện tại có thể nói là triệt để buồn bực. Mục Vân nghe lấy song phương lời nói, không ngừng lắc đầu. Nguyên lai phong thiên cảnh cường giả buồn bực lên đến, mắng chửi người cũng là cái này thô tục. Đánh đi đánh đi đánh càng vui sướng càng tốt. Cả cái cổ điện đại địa bốn phía, khắp nơi đều là giao chiến. Đây cũng không phải là lần thứ nhất tứ phương võ giả giao thủ. Có thể là lần này lẫn nhau tuyệt đối đều là ẩm chứa cực lớn nộ hỏa, hận không thể ăn đối phương. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Từng vị dung thiên cảnh võ giả mất mạng. Mục Vân lúc này đại khái đã thôn phệ hơn 10 vị, thêm lên phía trước 9 vị kia liền là 20 mấy vị. Có thể là tinh khí thần hội tụ hồn hải bên trong, lại là để Mục Vân rất không hài lòng. Quá yếu. Những này tinh khí thần còn không bằng một vị phạt thiên cảnh tinh khí thần. Dung thiên cảnh cùng phạt thiên cảnh chênh lệch quá lớn. Chúa tể đạo vượt qua 2000 mét về sau, liền lại là một cách độ cao, một chút cũng không giả. Hiện tại Mục Vân có thể cảm giác được rõ ràng. Mỗi một vị tại chỗ dung thiên cảnh võ giả, chúa tể đạo cường độ, giới lực cường hoành độ, đến mức phạt thiên cảnh chỉ có thể cảm giác được một ít phạt thiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Phạt thiên cảnh nhất trọng, chúa tể đạo 2000 mét đến 2500 mét ở giữa đều là nhất trọng cảnh giới. Chỉ có vượt qua 2500 mét cái giờ này mới có thể xuất hiện phạt thiên cảnh lần thứ hai. Chúa tể đạo khá lớn lực lượng điệp ra. Chỉ bất quá, từ 2000 mét đến 2500 mét đường bên trên, thực lực là từng giờ từng phút điệp ra. Bất quá không có nghĩa là không tăng cường. Những cái kia chúa tể đạo 2300 mét, 2400 mét cấp bậc, so Mục Vân cái này sơ nhập 2000 mét, vẫn là muốn cường. Bất quá, Mục Vân tốt xấu là hai đầu chúa tể đạo. Nếu thật là gặp phải nhị trọng cấp bậc, đều không có cái gì không bằng địa phương. Lúc này, song phương đã là giết đỏ cả mắt. Mục Vân cũng là không ngừng thôn phệ tụ tập tinh khí thần ở trong cơ thể mình. Khủng bố bạo phát tại Mục Vân bốn phía tràn ngập. Đột nhiên, tiếng ầm ầm vang lên. Một thân ảnh nhập vào đại địa bên trong, hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi phun ra. Mục Oanh Oanh. Mục Oanh Oanh rơi xuống vị trí. Khoảng cách Mục Vân địa điểm ẩn núp không đủ 10 mét. Cường hoành chấn động, đem phải Mục Vân chỗ ở thạch một triệt để đánh nát, bộc lộ ra Mục Vân vị trí. Mục Oanh Oanh lúc này giây lát ở giữa đứng dậy, cầm trong tay một thanh giới khí, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ là ánh mắt thoáng nhìn ở giữa, nhìn đến Mục Vân, lại là nhất thời ở giữa ngẩn ngơ. Vân một Mục Oanh Oanh ánh mắt ngạc nhiên, bất khả tư nghị nói. Nhìn Mục Oanh Oanh một mắt, Mục Vân cũng là không thèm để ý. Mà tại lúc này, hai vị phạt thiên cảnh võ giả, giây lát ở giữa rơi xuống, bay thẳng Mục Oanh Oanh mà đi. Mục Vân không nói hai lời, xoay người rời đi. Chỉ là Mục Oanh Oanh cùng hắn cách quá lâu. Kia hai vị phạt thiên cảnh nhìn ra Mục Vân cũng không phải hắn nhóm người, chính là đem Mục Vân trở thành Dương gia Tam Thiên Minh người. Một vị phạt thiên cảnh bay thẳng Mục Oanh Oanh đánh tới, một vị khác lại là hướng Mục Vân đánh tới. Kia phạt thiên cảnh nhất trọng võ giả cầm trong tay một thanh đoạn nhận chém ngang giữa trời rơi xuống. Đoạn nhận chém ra, giây lát ở giữa phóng xuất ra đạo đạo khí thế kinh khủng, làm người ta trong lòng kiêng kỵ. Mục Vân lúc này, hoàng huyền kiếm tại tay, một kiếm chém ra. Bá thức ngưng tụ. Đoạn nhận khí tức cùng kiếm khí va chạm, tư không nứt ra. Càn khôn nguyên mạc kiếm quyết ngũ luôn bàn thiên thuật bát uyên đạo pháp, tuy nói đi đến phạt thiên cảnh về sau, cái này mấy môn bát phẩm giới quyết uy lực có chút không đáng chú ý, vẫn như trước là Mục Vân tối cường võ quyết. Hiện nay thi triển đi ra uy lực vẫn ý như cũ là bá đạo. Phạt thiên nhất trọng Mục Vân nam tử đối diện cũng là ánh mắt khẽ giật mình. Hắn cũng là phạt thiên cảnh nhất trọng. Ban đầu dò xét Mục Vân khí tức, không có phát giác. Hiện tại chờ đến Mục Vân xuất thủ, hắn mới cảm giác được. Cái này ra hỏa cũng là phạt thiên cảnh. Lúc này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Hắn phải mau mau trưởng khống vạn lôi chân quyết cùng diệt thiên viêm lưu cho hắn 13 môn kiếm thuật bên trong để thập nhất môn kiếm thuật. Bằng không mà nói, ứng đối cùng cảnh giới võ giả, không phải cảnh giới liên lụy hắn, mà là võ huyết bảo phát lực không đủ cường liên lụy hắn. Vương khoảnh khắc, Mục Vân một kiếm lại lần nữa giết ra. Mà cùng lúc đó, dưới chân ngũ sắc luân bàn giây lát ở giữa ngưng tụ. Đồng thời tám đạo thâm uyên lăng không ngưng tụ, lôi cuốn lấy gió mạnh xung kích đến kia nhân thân trước. Kia phạt thiên cảnh nhất trọng võ giả cũng là thần sắc nhất biến, không dám khinh thường. Nắm lấy đoàn nhận, liên chạm ra trên trăm đạo nhận kình, dồn thẳng vào Mục Vân mà ra. Cả hai ở giữa, không có chút nào lưu thủ. Phạt thiên cảnh đối phạt thiên cảnh. Dám lưu thủ đối phương một lần tận toàn lực. Ngăn cản không nổi. Khả năng liền hồi chết. Mà lúc này, Mục Vân tâm thần khẽ động. Cặp mắt mang, giây lát ở giữa biến. Thương thiên tai nan thời gian tính chỉ. Cả hai thần uy, giây lát ở giữa từ Mục Vân ánh mắt bên trong bộc phát ra. Đối diện phạt thiên cảnh võ giả. Một giây lát ở giữa hoàng hốt phía dưới. Đã bị không gian vòng xoáy bao trùm. Thân thể mặt ngoài. Máu tươi chảy đầm đìa. Mà tại lúc này, Mục Vân giây lát ở giữa tế ra Đông Hoa Đế ấm, một đạo ấm ký nện xuống. Kia phạt thiên cảnh đối thủ càng là phát ra tiếng kêu thảm tiếng tới. Đi chết đi lúc này, Hoàng Huyền kiếm chém ra. Phúc phúc thân kiếm xuyên thấu nam tử thân thể tiêu diệt hắn hồn phách. Cái này nhất khắc. Mục Vân thôn phệ chi lực cùng tịnh hóa chi khí mở ra. Giây lát ở giữa lùi lại. Rời xa nơi đây. Hết thảy động tác xuống đến, nước chảy mây trôi. Oanh oanh mà lúc này. Mục oanh oanh bị vị kia phạt thiên cảnh võ giả trọng thương. Mục dục rốt cuộc chạy đến. Cứu muội muội. Ca Mục oanh oanh liền nói ngay. Ta vừa rồi nhìn đến Vân Mục nghe đến lời này. Mục dục lại là nói. Kia ra hỏa đại khái suất là chết tại thiên mạc không gian bên trong. Ngươi xuất hiện ảo giác đi là thật. Nhìn đến muội muội kiên trì, Mục Dục liền nói ngay, hiện tại không nói trước, chờ ngươi ở bên cạnh ta, chớ chạy loạn. Lúc này, Mục Oanh Oanh lại là nhìn bốn phía. Nàng thật nhìn đến Mục Vân. Hắn không chết làm sao có thể chứ, chỉ là vừa nghĩ tới không chết Mục Vân. Khả năng như vậy ghi hận bên trên Tam Thiên Minh. Mục Oanh Oanh nội tâm không phải tư vị. Mà cùng lúc đó, Mục Vân giây lát ở giữa trốn xa bên ngoài mấy chục dặm. Này chỗ, vẫn y như cũ có thể nghe đến giao chiến địa bạo phát. Bị Mục Oanh Oanh phát hiện ngược lại là không có gì. Nếu rơi vào tay những người khác phát hiện, kia nghĩ thoát thân liền khó. Lần này ứng đối phạt thiên cảnh nhất trọng. Có Đông Hoa Đế ấm phối hợp Thương Đế chi nhãn cùng Hoàng Đế chi nhãn. Ngược lại là rất nhanh giải quyết. Bất quá, vẫn là muốn dựa vào chính mình thực lực mới được. Phải mau chóng tu hành kiếm quyết, lôi quyết, cô đọng giới văn. Vô Thượng Thần Đế 427 chương 4253 gặp lại Vũ Tâm Giao Mục Vân tại địa phương này. Tuyệt không quyết định thật đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, hai bên này hội đấu đến mức nào. Mà chờ đợi ở giữa, đột nhiên đảo đảo tiếng xé gió truyền đến. Trên không trung, một đội nhân mã tại lúc này lao vùn vụt tới. Dẫn đầu hai người, Mục Vân càng là nhận thức. Vũ Nguyên Hán Vũ Tâm Giao hai người mang lấy mười mấy người. Có phong thiên cảnh, phạt thiên cảnh, dung thiên cảnh cấp bậc. Mười mấy người này hiển nhiên là bị phía trước chiến đấu kinh động hấp dẫn mà tới. Vũ Tâm Giao lúc này, Mục Vân thân ảnh lao vùn vụt mà ra, hô lớn một tiếng. Nhất thời ở giữa, mười mấy người thần sắc giới bị, nhìn chằm chằm. Là Vân Mục Vũ Tâm Giao lúc này bàn tay vung lên. Đám người lần lượt triệt hồi sát khí. Mục Vân tới gần một đám người. Vân Mục, ngươi làm sao ở chỗ này? Vũ Tâm Giao lại lần nữa nhìn đến Mục Vân cũng là có vẻ hơi kích động. Này sự tình nói rất dài dòng. Mục Vân lập tức nói, đừng hướng phía trước đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Phía trước là Phong Gia cùng Giao Quang Cung. Cùng Tam Thiên Minh. Dương Gia võ giả tại giao thủ lời này vừa nói ra. Mười mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Phong Gia cùng Giao Quang Cung Tam Thiên Minh cùng Dương Gia hắn nhóm thế nào đánh lên rồi? Vũ Tâm Giao liền nói ngay. Phong Gia cùng Giao Quang Cung người hiển nhiên là biết rõ nơi đây, hắn nhóm cũng là đã sớm chuẩn bị. Mục Vân mở miệng nói. Tam Thiên Minh cùng Dương Gia người. Trong lúc vô tình phát hiện nơi đây. Cũng là đi theo cùng một chỗ tiến đến. Tứ phương lẫn nhau ở giữa xuất hiện mâu thuẫn. Nghe đến lời này, Vũ Tâm Giao thần sắc vui mừng, khẽ nói, Phong Gia đáng đời. Vũ Gia cùng Phong Gia có thể nói là thù truyền kiếp. Bất kể lúc nào, song phương gặp mặt kia là miễn không một lần giao thủ. liền tính không có bảo vật gì tranh đoạt, song phương cũng là sẽ gặp mặt liền giết. Tình huống như thế nào Vũ Tâm Giao liền nói ngay. Nàng đối Mục Vân càng tín nhiệm, nói cho cùng, hai người vốn không quen biết, Mục Vân cũng là cứu nàng. Tương xứng đi lúc này. Vũ Nguyên Hán lông mày nhíu lại nói. Ta nhóm mười mấy người. Vô pháp tham chiến. Nếu bị người nhà họ Phong nhớ thương. Ngược lại là tự thân khó bảo. Còn tốt tại địa phương này đụng đến Mục Vân. Bằng không mà nói. Một ngày tiến đến tới gần cha nhìn. Hắn nhóm mười mấy người cực lớn khả năng hội bị nuốt vào. Phụ thân các ngươi đâu? Mục Vân bật thốt lên. Vũ Nguyên Hán cười khổ nói. Từ đáy biển xuất hiện. Trên mặt biển này sau đó. Ta nhóm liền mất đi liên hệ. Đại gia đều tản ra. Đến bây giờ cũng liền tụ tập mười mấy người mà thôi. Mục Vân nội tâm thở dài. Nếu như có thể liên hệ đến Vũ Dương Khôn. Vũ gia cùng Tam Thiên Minh. Dương gia liên thủ. Liền tính diệt không hết Phong gia cùng Gia Quang Cung võ giả. Chí ít cũng có thể trọng thương Phong gia cùng Gia Quang Cung người. Đáng tiếc. Mặc dù Mục Vân hy vọng tứ phương đấu ngươi chết ta sống. Có thể là rất hiển nhiên. Đều không phải người ngu. Phát tiết một chút nộ khí về sau. Đại khái suất song phương đều hội rút. Tam Thiên Minh cùng Dương gia. Mục Vân hiện tại cũng là ghi hận bên trên. Có thể là ghét nhất. Tự nhiên còn là Phong gia cùng Gia Quang Cung. Trước tiên ở nơi này chờ đợi xem đi u, v, quy, quy, mơ. Lúc này, mười mấy người dừng lại. Vũ Tâm Giao thì là đến Mục Vân bên cạnh người. Thi thản nhiên ngồi xuống. Nhìn về phía Mục Vân. Nói. Ngươi những thời giờ này. Đi nơi nào nói rất dài dòng. Lúc này. Mục Vân nói đến cái này đoạn thời gian kinh lịch. Lúc đó. Tự nhiên là ẩn tàng thôn Phệ Long Cốt. Gặp phải Lôi Đế một ít tình huống. Tam Thiên Minh thật là vô sỉ. Vũ Tâm Giao khẽ nói. Thế mà đem ngươi ở lại nơi đó. Những ngày người. Vì mình sinh tử. Hoàn toàn không để ý người khác. Nhìn về phía Mục Vân. Vũ Tâm Giao chân thành nói. Ngươi đã cứu tính mạng của ta. Liền xem như ta chết. Ta cũng sẽ không tại loại này tình huống. Để cho ngươi lưu lại chờ chết. Mục Vân gật gật đầu. Lúc này. Mười mấy người tại một tòa khe núi địa ẩn núp xuống đến, lặng lặng chờ đợi. Rời đi mấy chục dặm, nơi đó giao chiến âm thanh, vẫn ý như cũ rõ ràng có thể nghe, để trong lòng người phát run. Phong thiên cảnh, phạt thiên cảnh, dung thiên cảnh, gần ngàn người giao chiến, có thể nghĩ, hội là bực nào thảm liệt. Thời gian từng chút, đi qua, dần dần, giao chiến âm thanh yếu bớt xuống đến. Vũ Nguyên Hán lúc này đứng dậy. Nhìn về phía nơi xa. Nói. Phái người đi dò cha xem đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai thân ảnh tại lúc này lao vùn vụt mà ra. Không bao lâu, hai người quay trở lại bẩm báo nói thiếu gia tiểu thư, người đều đi. Đi xem một chút. Vũ Nguyên Hán lúc này mở miệng. Mà lúc này. Mười mấy người bên trong. Một vị duy nhất phong thiên cảnh cường giả mở miệng nói. Thiếu gia. Tiểu thư. Còn là cẩn thận một chút tốt. Ta biết rõ. Vũ Nguyên Hán nói. Mang lấy mười mấy người xuất phát. Mười mấy người lúc này đến phía trước. Đập vào mắt chỗ cổ điện đã triệt để bị hủy đi. Đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Còn có mười bộ thi thể. Đây là bảo tồn xuống đến thi thể. Rất nhiều võ giả bị chết. Liền thi thể đều chết đi. Chí ít chết hơn trăm người. Mà lúc này tứ phương võ giả cũng đã rút đi. Vũ Nguyên Hán thấy cảnh này. Nhìn không được cười nói. Nhìn đến thật đúng là rất khốc liệt. Tam Thiên Minh cùng Dương gia tổn thất như thế nào. Hắn nhóm không quan tâm. Chỉ cần Phong gia cùng Gia Quang Cung tổn thất. Hắn nhóm liền rất vui vẻ. Vị kia tên gọi Vũ Hủ Nguyên Vũ gia phong thiên cảnh cường giả. Lúc này thì là đứng vững cao trăm trượng không. Quan sát bốn phía. Lo lắng tứ phương võ giả đột nhiên quay trở lại. Vũ Nguyên Hán. Vũ Tâm Giao. Là Vũ Gia Tam Gia Vũ Dương Khôn tử nữ. Tại Vũ Gia thuộc về dòng chính. An toàn có thể là trọng yếu nhất. Mục Vân cũng là liếc nhìn bốn phía, người chết đúng là không ít. Chỉ tiếc, không liên lạc được vũ gia đại bộ phận võ giả, nếu không người chết tuyệt đối liền không chỉ như vậy nhiều. Thật nghĩ nhìn nhìn. Phong Trần Việt hiện tại sắc mặt Vũ Nguyên Hán cười nói. Chết hơn 10 vị chúa tể cảnh. Hơn nữa đều là dung thiên cảnh. Phạt thiên cảnh cấp bậc. Cái này ra hỏa suy đoán muốn khí chết rồi. Đệ nhất thiên giới bên trong thực lực tổng hợp là khá mạnh. 81 giới. Mỗi một giới bên trong. Đều tồn tại yếu nhất đẳng thế lực. Chúa tể cảnh võ giả. Đối mỗi một tòa yếu nhất đẳng thế lực. Đều là cực kỳ trọng yếu. Càng miễn bàn siêu việt thông thiên cảnh cấp bậc. Ngươi cũng đừng ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Vũ Tâm Giao lúc này nói. Chúng ta đi thôi. Cái này bí cảnh bên trong. Rộng lớn mà thần bí. Nhìn nhìn phải chăng có những địa phương khác tồn tại. Lúc này Vũ Nguyên Hán cũng là thông chi vũ gia võ giả chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Mà tại lúc này, Mục Vân lại là biểu tình khẽ nhúc nhích đến một chỗ tàn tạ đại điện trước. Nơi đây bị gần ngàn vị chúa tể cảnh giao thủ, sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Có thể là Mục Vân lại là phát hiện, dưới chân đại địa trong lúc mơ hồ có một cỗ khí tức ba động. Vũ Nguyên Hán cùng Vũ Tâm Giao lúc này cũng là theo Mục Vân đến tòa kia tàn tạ điện trước. Không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Mà dần dần, Mục Vân lại là ngưng tụ ra hơn vạn đạo giới văn trải rộng ra. Trên mặt đất, vốn là âm u đầy tử khí. Có thể là theo Mục Vân ngưng tụ giới văn xuất hiện. Lại là bỗng nhiên ở giữa. Xuất hiện đạo đạo lệnh người sinh ra tim đập nhanh khí tức tới. Kia Vũ Hổ Nguyên lúc này cũng là đến công tử tiểu thư bên cạnh cẩn thận. Tạch tạch tạch. Dần dần, hình như có tiếng vỡ vụn tại lúc này vang lên. Mặt đất phế tích lần lượt bị cuồng phong càn quét, lộ ra trăm trượng vuông bằng phẳng mặt đất. Có thể nhìn đến địa phương khác, mặt đất vỡ vụn, có thể là nơi này lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có vỡ vụn vết tích có thể nói. Vô Thượng Thần Đế 427 chương 4254 cổ điện phía dưới, Mục Vân lúc này thúc giục nói đạo giới văn bao trùm trên mặt đất. Giới trận sư ngưng tổ mà ra giới văn, giống như giới trận sư cánh tay, là tràn ngập linh tính. Lúc này, Mục Vân giống như tại thăm dò, một bước đem đến dưới chân giới văn phóng thích ra. Đột nhiên, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này bộc phát ra. Theo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy được trăm trượng vuông mặt đất. Tại lúc này, từ một bên bắt đầu, không ngừng chìm xuống. Một vòng một vòng, một đảo bắt đầu ao hãm xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng. Hóa thành một đảo treo lủng lẳng mà đứng bốn lăng một bên hình. Mà ở giữa vị trí. Đã là chìm xuống trăm trượng. Xuất hiện một đảo hắc hồ hồ cửa hang tới. Lúc này, mọi người đều là ánh mắt nhìn đại khí không dám thở. Cái này. Mục Vân lúc này nói. Ta phía trước tại nơi này. Cũng là không hề phát hiện thứ gì. Song phương võ giả giao thủ. Tựa hồ dẫn động cái gì. Dẫn đến này các loại kết quả. Đi xuống xem một chút. Mục Vân nói thẳng. Vũ Nguyên Hán cùng Vũ Tâm Giao cũng là kích động. Thiếu gia tiểu thư quá nguy hiểm. Vũ Hổ Nguyên lúc này nói. Mục Vân cái này. Phát hiện một chỗ không biết rõ cái gì địa phương mật địa. Liền muốn đi vào. Vạn nhất là tuyệt địa đâu lúc này. Mục Vân lại là cười nói. Nếu không. Ta đi xuống trước đi. Vũ Nguyên Hán lúc này thì là nói. Sợ cái gì. Vân Mục còn không sợ. Ta nhóm sợ cái gì. Vân Mục thực lực để thăng nhanh. Để chúng ta đều xấu hổ. Cái này ra hỏa dám xông vào. Ta nhóm vì cái gì không dám. Tương lai vũ gia cần chúng ta nâng lên đến. Hiện tại tự nhiên là cần chúng ta dám đột phá bản thân. Xuống dưới. Nói, Vũ Nguyên Hán lúc này bước chân bước ra. Vũ Hổ Nguyên lúc này bất đắc dĩ cười khổ. Thiếu gia cùng tiểu thư thiên kim thân thể. Xảy ra vấn đề. Hắn liền xem như phong thiên cảnh cường giả. Cũng đảm đương không nổi trách nhiệm tới. Yên tâm đi. Vũ Tâm Giao lúc này cũng là bước chân bước ra. Khi nhìn đến Mục Vân thực lực cùng tiến bộ sau đó, hai người cũng là nhận một ít khích lệ. Hắn nhóm tại Vũ gia bên trong, có thể nói là nhận Vũ gia che chở. Trưởng thành, cùng Mục Vân cái này dạng trưởng thành, chênh lệch không nhỏ. Âm âm âm thanh không ngừng bộc phát ra thời điểm, Mục Vân thân thể bên trong đạo đạo lực lượng bắn ra. Trong mơ hồ, lôi đình ẩm náu Mục Vân thể nổi, phòng bị tiếp xuống đến khả năng gặp phải bất kỳ biến hóa nào. Mười mấy người, từng cây dọc theo chìm xuống hình thành cầu thang, tới gần cửa hang. Mục Vân trước hết tiến vào trong cửa hang, thân ảnh biến mất không thấy. Xuống đây đi. Không bao lâu, Mục Vân âm thanh vang lên, nói, nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm. Vũ Hổ Nguyên lúc này cũng mới thở phào một cái. Không có nguy hiểm liền tốt. Mười mấy người từng cách tiến vào trong cửa hang, dọc theo cầu thang, không ngừng chìm xuống. Ngoài dự liệu là, dưới mặt đất cũng không u ám, nhiệt độ thích hợp, quang mang thoải mái dễ chịu. Mà mười mấy người đến, là một đầu chìm xuống thông đạo. Khoảng chừng trăm trượng chiều sâu về sau, cầu thang tiêu thất, thay vào đó là một cái thông đạo. Ngay sau đó, Mục Vân tại trước, mười mấy người một đạo, hướng lấy thông đạo bên trong mà đi. Như này như vậy, đã đi qua sau một canh giờ, phía trước chỗ, sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy đập vào mắt chỗ, là một mảnh rộng lớn trong lòng đất thế giới. Cao có ngàn trượng không ngừng, mà rộng lớn cũng là có mấy trăm trượng, nhìn một cái, không biết sâu bao nhiêu. Hơn nữa tại dạng này trong lòng đất đồng khe bên trong, bốn phía đạo đạo giới văn ngưng tụ, hiển nhiên là trận pháp trèo trống. Mục Vân lúc này cũng là kinh ngạc không thôi. Vẹn vẹn là hiện tại, hắn có thể đủ cảm giác được. Nơi đây trận pháp ít nhất là cửu cấp mới có thể đủ bố trí ra đến. Mặc dù lâu năm thiếu tu sửa, vẫn như trước là uy vũ bá khí. Cái kia đạo đạo giới văn, ẩn tàng tại bốn phía thạch bích ở giữa, phóng thích ra lực lượng kinh khủng, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Cẩn thận một chút, Mục Vân mở miệng nói. Phía trước, Phong Trần Việt, Dương Trọng Sơn hắn nhóm cũng không phát hiện nơi này. Nơi đây ẩn tàng cực tốt, cổ lão bên dưới cung điện, tốn hao như thế lớn đại giới, nhất định có cái gì bí mật. Mười mấy người dần dần tản ra, hướng lấy phía trước mà đi. Nhìn một cái, phía trước đại địa từng tỏa cao ba trượng năm trượng quái thạch lâm lập, phảng phất một mảnh thạch lâm. Mà bốn phía, giới trận trèo trống rộng lớn thiên địa tản mát ra quang mang, để trong lòng người khó tránh khỏi sinh ra một ít e ngại cảm giác. Mà Mục Vân lúc này thì là dọc theo thạch lâm, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Hắn là giới trận sư, có thể đủ cảm giác được, nơi đây giới trận ba động mạnh yếu. Dần dần, xâm nhập hơn 10 dặm sau đó, Mục Vân đột nhiên, dừng bước lại. Phía trước, một tòa quái thạch bên trong, một tòa cỡ nhỏ trận pháp quanh quẩn lấy quang mang nhàn nhạt. Chỉ là thời gian thật lâu kia cỡ nhỏ trận pháp, đã tổn hại không chịu nổi. Mà tại cỡ nhỏ trong trận pháp, một đạo quyển trục, lặng lặng mà đứng. Mục Vân lấy ra quyển trục. Thất phẩm giới quyết, vạn hóa hình quyền. Mục Vân lông mày nhíu lại. Lúc này, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía, từng tỏa quái thạch, cao 2 mét, ở giữa vị trí, đều là có từng tòa tiểu trận pháp, bảo vệ một ít quyển trục, hộp gấm vân vân. Mục Vân cũng không khách khí, trực tiếp một mỗi người thu lấy, có đồ vật. Cách đó không xa, Vũ Nguyên Hán âm thanh vang lên, nói, nơi này quái thạch bên trong, cất giấu một ít quyền trục, hộp gấm, còn có giới khí. Lúc này, hơn 10 vị vũ gia võ giả lần lượt tụ tập, đều lấy Vũ Nguyên Hán liền nói ngay. Kết quả là mười mấy người lần lượt động thủ. Mục Vân cũng không khách khí, có thể lấy nhiều ít lấy bao nhiêu. Hắn mặc dù không dùng đến, có thể là lúc sau giao cho thần phủ, vân điện đều là cần. Phía trước là được. Hắn từng được đến rất nhiều chí bảo, tại chính mình vô dụng, chính là hết thảy giao cho thần phủ tồn kho, cho thần phủ các đệ tử sử dụng. Vũ Nguyên Hán lúc này đứng tại Vũ Hổ Nguyên thân trước, cười nói, Hổ Nguyên đại nhân, thích hợp mà mạo hiểm, còn là đáng giá. Những này thất phẩm cấp bậc đồ vật tại Vũ gia đến nói cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Vũ Hữu Nguyên cười cười, không nói gì. Chờ đến nơi đây vơ vét sạch sẽ, đại gia lại lần nữa hướng lấy sâu chỗ mà vào. Ngươi nhóm nhìn cái này là cái gì? Vũ Tâm Giao âm thanh đột nhiên vang lên. Theo âm thanh vang lên, Vũ Hữu Nguyên, Vũ Nguyên Hán các loại người tụ tập mà đi. Mục Vân tại lúc này cũng là tới gần. Chỉ thấy trước mọi người phương xuất hiện một khối đường kính mấy chục trượng cự thạch. Cự thạch mặt ngoài quang quái lục ly, có lấy đạo đạo không có quy của vết sách. Mà tại cự thạch trung ương cắm một đạo quải trượng giống như quải trượng, có thể nhưng không giống lắm. Nhìn kỹ lại, kia quải trượng cao không tới 2 mét, ước cánh tay trẻ con bình thường đẹp đẽ. Mặt ngoài giống như vô tận thời gian khắc ấm lưu lại đạo đạo vết tích. Mà quải trượng đỉnh thì là uốn lượn ngoặt lượn quanh, điêu khắc ra một đạo sinh động như thật long thủ. Long đầu trượng lấy xuống nhìn nhìn. Vũ Nguyên Hán nói chính là muốn tới gần. Ta tới đi thiếu ra. Vũ Hổ Nguyên lúc này lại là cười cười đi ra phía trước, đến long đầu trượng trước, một tay nhắc tới. Chỉ là sau một khắc, long đầu trượng lại là không có biểu thị. Không có phản ứng, Vũ Hổ Nguyên cảm giác có chút mất mặt, kết quả là tăng lớn cường độ. Khanh khanh khanh âm thanh vang lên, dưới chân cử thạch lù lù bất động, long đầu trượng càng là không có một chút biến hóa. Ta đi thử một chút. Vũ Nguyên Hán lúc này cũng là hiếu kỳ lên đến. Chỉ thấy được Vũ Nguyên Hán lúc này. Trên hai tay xuất hiện một bộ hắc sắc quyền sáo. Liền theo sau hắn hai tay cầm thật chặt long đầu trượng. Đem hết toàn lực rút lên. Vẫn ý như cũ là không phản ứng chút nào. Vô thượng thần đế 427 chương 4255 không bằng về ta lúc này. Vũ Nguyên Hán cũng là ngạc nhiên. Vũ Tâm Giao lúc này cũng là đi lên phía trước, nghĩ muốn thử một chút nhìn. Hơn 10 vị võ giả từng cái thử qua, long đầu trượng không có nửa phần phản ứng. Vũ Hổ Nguyên cái này vị phong thiên cảnh nhị trọng cường giả càng là không thể làm gì được. Không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh thở hồng hộc, ngừng lại. Vân Một, ngươi thử nhìn một chút. Vũ Tâm Giao lúc này sợi tóc hai bên thấm ra một luồng mồ hôi, đổ mồ hôi. Nhìn về phía Mục Vân nói. Nói không chừng ngươi có thể đâu. Mục Vân gật gật đầu. Tại lúc này đi lên phía trước. Đến hòn đá trung ương, nhìn xem long đầu trượng, Mục Vân bàn tay nhẹ nhẹ nắm đi lên. Chỉ là, còn không chờ hắn dùng lực, long đầu trượng lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo Mục Vân bàn tay nhẹ lướt nhẹ tạo nên tới. Cái này nhất khắc, mọi người đều là sững sờ. Hắn nhóm tốn sức khí lực, phương pháp đều không thể dung chuyển mảy may, có thể là Mục Vân trực tiếp lấy ra. Lúc này, Mục Vân cũng là nội tâm kinh ngạc. Đây cũng là hắn không nghĩ tới. Mà làm hắn nắm chặt cái này long đầu trượng thời điểm, trong khoảnh khắc, não hải tựa hồ nhận điên cuồng xung kích. Một tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Mục Vân chỉ thấy vô tận thời không, đầy trời thần lôi, tiếng oanh minh nổ vang. Lôi viên lôi đế nhất tập thanh sắc trường bào. Khí chất vô song. Cái thế uy năng. Đứng tại đỉnh núi cao. Cầm trong tay cái này một đạo long đầu trượng. Hướng thiên vung vẩy. Khoảnh khắc ở giữa, đầy trời thần lôi cơ hồ là hóa thành lôi hải, phóng xạ phương viên trăm dặm ngàn dặm. Lôi đế trưởng gọi thần lôi khủng bố, tiếng nổ đùng đoàn. Tại lúc này không ngừng tại Mục Vân bên tai nổ bể ra. Mục Vân bị một màn này triệt để rung động đến. Lôi đế thần binh, lôi đế trưởng, Mục Vân cuối cùng là biết rõ. Vì cái gì mình có thể dễ dàng nắm chặt cái này long đầu trưởng. Cái này là lôi đế sử dụng. Dùng vạn ác lôi thể điều khiển. Đã sớm đối vạn ác lôi thể sinh ra cực lớn cảm giác hòa hợp. Lôi đế vẫn lạc. Lôi đế trưởng vô chủ. Hiện nay lại lần nữa gặp phải vạn ác lôi thể. Lôi đế trưởng tự thân sinh ra cực mạnh thuộc về cảm giác. Mục Vân nắm chặt lại lôi đế trưởng. Chỉ cảm thấy. Thể nội thần lôi. Cùng lôi đế trưởng ở giữa. Sinh ra một đạo đạo như có như không liên hệ. Thư sướng cảm giác truyền lại toàn thân. Ầm ầm âm thanh tại cơ thể bên trong truyền ra tới. Vân Một. Lúc này, Vũ Tâm Giao tò mò nhìn Mục Vân. Vừa rồi Mục Vân nắm chặt cái này long đầu trượng sau đó, chính là không có bất kỳ động tác gì. Thế nào rồi ta không sao? Mục Vân lúc này mở miệng nói. Cái này long đầu trượng bên trong ẩm chứa lôi đình chi lực. Ta tại màn trời cấm địa bên trong thôn phệ rất nhiều nơi đây thần lôi lực lượng. Có lẽ cái này long đầu trượng đối ta càng thân hòa nguyên nhân ngay tại ở cái này một điểm. Vũ Tâm Giao lúc này cười nhạt một cách nói, đã như vậy cái này long đầu trượng liền về ngươi. Hắn nhóm vô pháp lấy ra, Mục Vân có thể, tự nhiên Mục Vân cầm tốt nhất. Có Vũ Tâm Giao mở miệng, những người khác cũng là không có phản đối. Về hắn không bằng về ta. Lúc này, một thanh âm ở bên tai vang lên. Bốn phía thạch lâm ầm vang ở giữa, sụp đổ ra. Ầm ầm âm thanh nổ bể ra tới. Một đạo hắc sắc thân ảnh đứng tại trong đó một tòa quái thạch phía trên, ánh mắt thanh lãnh nhìn xem đám người. Ma Tuyên Phi nhìn đến nữ tử kia, lãnh nhược u linh, xinh đẹp như bách hoa, Mục Vân cũng là xứng sờ. Kinh ngạc sao không nghĩ tới. Ta không chết đi. Ma Tuyên Phi nhìn về phía Mục Vân. Khẽ nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta còn đạt đến phạt thiên cảnh. Hôm đó nàng đụng đến Mục Vân tại hải đảo bên trên. Cùng Mục Vân giao thủ. Kết quả bị Mục Vân lưu lại. Tại đám kia hải thú ở giữa. Kém điểm chết. Có thể là dưới hải đảo có một phen đặc biệt thiên địa, khiến cho nàng tấn thăng làm phạt thiên cảnh. Nhân họa đắc phúc. Lần này lại lần nữa nhìn thấy Mục Vân, Ma Tuyên Phi trong lòng cũng là tràn ngập nộ khí. Cái này hỗn đàn. Một điểm không biết rõ thương hương tiếc ngọc. Ma Huyên trưởng lão. Ngăn lại kia Vũ Hữu Nguyên. Ngăn lại người nhà họ Vũ. Cái này tiểu tử. Ta phải bắt được hắn. Hành hạ chết hắn. Ma Tuyên Phi như tiểu ác ma tại lúc này ngữ khí mang lấy hận ý. Bị Mục Vân bày một đảo, một hơi này càng là nghĩ muốn nuốt xuống càng là nuốt không trôi. Ma Tuyên Phi. Vũ gia cùng Thiên Ma Tông. Nước giếng không phạm nước sông. Vân Mục tính là ta nhóm Vũ gia bằng hữu. Ngươi đừng làm ẩu. Vũ Tâm Giao lúc này khẽ nói. Làm ẩu Ma Tuyên Phi lại là phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nói. Vũ Tâm Giao. Ngươi không hỏi thăm một chút. Ta tiểu ma nữ Ma Tuyên Phi thanh danh. Cái này Vân Một. Ta muốn định. Vũ Tâm Giao nghe đến lời này. Sắc mặt biến hóa. Ma Tuyên Phi bên cạnh. Hai mươi mấy vị thiên ma tông chúa tể cảnh. Luận võ ra càng nhiều. Thật đánh lên, Vũ gia rất khó chống cự. Ma Huyên trưởng lão, dẫn người ngăn lại người nhà họ Vũ, ta tự mình bắt cái này Vân Một. Ma Tuyên Phi bên cạnh người. Một vị hắc bào lão giả. Lúc này bàn tay vung lên. Hai mươi mấy vị chúa tể cảnh. Giây lát ở giữa sông ra. Mà cùng lúc đó, Ma Tuyên Phi thì là vừa sải bước ra. Quanh thân xuất hiện đạo đạo hắc sắc truy thủ. Giây lát ở giữa càn quét hướng Mục Vân. Lần trước bại cho ngươi, lần này nhất định có thể thắng ngươi. Ma Tuyên Phi một tiếng hừ nhẹ. 18 đạo truy thủ quang mang hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, dồn thẳng vào Mục Vân mà ra. Vũ Tâm Giao, Vũ Nguyên Hán lúc này hữu tâm ngăn cản, có thể lại vô lực đi làm. Mà lúc này nhìn đến Ma Tuyên Phi đánh tới, Mục Vân lại là cười thầm trong lòng. Cái này nữ nhân, ghi hận bên trên a. Lúc này, Mục Vân cầm trong tay lôi đế trượng, ánh mắt trong suốt. Lôi đế trượng ít nhất là cửu phẩm giới khí, thậm chí khả năng là đế khí. Đương nhiên, trong tay hắn, khẳng định là không phát huy ra cái này các loại uy lực. Dùng hắn phạt thiên cảnh cảnh giới, ấm đạo lý nói, rất khó phát huy ra cửu phẩm giới khí, thậm chí đế khí uy lực. Có thể là vạn ác lôi thể khiến cho hắn cùng lôi đế trưởng sinh ra liên hệ lớn lao. Khiến cho hắn có thể dục sử này thần binh. Lúc này, hai tay nắm chặt lôi đế trưởng, Mục Vân một trưởng trực tiếp đập xuống. Lôi đế trưởng vị trí lão đại. Giây lát ở giữa phun ra ra mấy chục đạo lôi đỉnh. Hiện ra thanh sắc quang mang lôi đỉnh. Nhất thời ở giữa nổ bể ra tới. Quanh mình đạo đạo đá vụn, nổ tung thành bụi phấn. Phạt thiên cảnh Ma Tuyên Phi nhất kích bị ngăn trở, cả cái sắc mặt người kinh ngạc. Đáng chết. Cái này hỗn đàn thế nào tấn thăng làm phạt thiên cảnh? Ma Tuyên Phi bàn tay một nắm, khủng bố khí tức bạo phát. 18 đạo truy thủ giây lát ở giữa hóa thành 24 nói. Ma Vân Phi vũ một câu quát xuống, 24 đạo truy thủ hóa thành 24 ma đạo mây, bao phủ tại Mục Vân đất trời bốn phía. Lúc này Mục Vân thân thể lùi lại, xa xa nhìn xem Ma Tuyên Phi. Cái này nữ nhân đối hắn ngược lại là không có cái gì sát tâm, chỉ là đơn thuần bị chính mình trêu đùa một lần, oán trách tại tâm. Ma Tuyên Phi, ngươi là phạt thiên cảnh, ta cũng thế. Mục Vân nói thẳng, ta không muốn cùng ngươi là địch, có thể ngươi như là từng bước ép sát, ta có thể không thể tha cho ngươi. Ý của ngươi là ngươi có thể giết ta? Ma Tuyên Phi nghe đến lời này càng là tức giận. Kia ngươi giết ta? Lời nói rơi hạ, Ma Tuyên Phi bước chân bước ra, lại lần nữa tới gần Mục Vân. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Mà lúc này Vũ gia mười mấy người bị Thiên Ma Tông 20 mấy người ngăn lại. Thiên Ma Tông người cũng không phải là nghĩ cùng Vũ gia là địch, chỉ là ngăn cản một đám người vô pháp nghĩ cách cứu viện Mục Vân. Vũ Tâm Giao lúc này nội tâm lo lắng, có thể làm gì được? Hiện nay chỉ là dung thiên cảnh tứ trọng cảnh giới, căn bản không được cái tác dụng gì. Vô Thượng Thần Đế 427 chương 4256 bị khốn, hợp tác. Lúc này, Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi hai người giao chiến càng ngày càng hung mãnh. Mà Mục Vân cũng là phát hiện, Ma Tuyên Phi đi đến phạt thiên cảnh nhất trọng sau đó, cường đại mấy lần không nói, cả cái người khí chất tựa hồ được đến cực lớn đề thăng cùng nhảy vọt. Trong lúc nhất thời, hắn cũng vô pháp cầm xuống Ma Tuyên Phi. Hai người như vậy giao thủ càng ngày càng cuồng bạo. Hơn 10 vị chúa tể cảnh tại cái này rộng lớn trong lòng đất thiên địa bên trong cũng là không chút kiêng kỵ xuất thủ. Mà dần dần, mặt đất bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Đám người còn không chú ý tới thời điểm, cả cái trong lòng đất thế giới khắp nơi xuất hiện vết sách. Mà cuối cùng, những này vết sách khuyết tán ra đến, giây lát ở giữa quay quanh thành một tấm lưới. Bầu trời đổ sụp, phía dưới nứt ra, ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Vân Mộc Vũ Tâm Giao lúc này một tiếng hét to. Tiểu thư bên kia Thiên Ma Tông võ giả cũng là biến sắc. Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi hai người giao thủ là hướng lấy sâu chỗ mà đi. Lúc này đại địa băng liệt, bầu trời rơi xuống đem đến hai người thân thể bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa. Đám người lúc này chỉ có thể dọc theo đường ra rời khỏi ngoại giới. Đáng chết. Vũ Nguyên Hán lúc này cũng là chửi nhỏ một tiếng. Những cái kia rơi hạ cử thạch đem trong lòng đất thế giới triệt để đập sập, hết thảy không còn sót lại chút gì. Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi thân ảnh cũng căn bản nhìn không lấy. Vũ Tâm Giao lúc này đi ra phía trước, một quyền nện vào kia chày đá ở giữa. Có thể là lệnh người kinh ngạc một màn phát hiện, chày đá tại lúc này không nhúc nhích tí nào. Vũ Tâm Giao xứng sờ, tỉ mỉ tra nhìn phía dưới, biến sắc, nói: cái này không phải phổ thông tảng đá, là hỏa luyện nguyên thạch. Hỏa luyện nguyên thạch là phổ thông tảng đá đi qua nguyên hỏa nướng sau đó hình thành. Cái này chủng hỏa luyện nguyên thạch luận cứng rắn độ, liền là chúa tể cảnh cũng không làm gì được. Đáng chết. Vũ Tâm Giao nhìn về phía Thiên Ma Tông đám người, khẽ nói: cái này hả ngươi nhóm hài lòng? Vân Mộc không thấy, ngươi nhóm tiểu thư cũng không thấy. Muốn chết, hắn nhóm cũng là chết cùng một chỗ. Thiên Ma Tông vị kia Ma Huyên trưởng lão sắc mặt khó coi. Thiên Ma Tông nằm ở thiên diễn giới bên trong. Đám người chỉ biết Thiên Ma Tông thiếu chủ Ma U Lân thiên phú xuất chúng, tương lai là muốn tiếp nhận tông chủ Ma Vân Đình chức trách lớn. Có thể là trên thực tế, Ma Tuyên Phi so nàng huyên trưởng Ma U Lân càng thêm thiên phú yêu nghiệt. Nếu như tiểu thư chết ở chỗ này, kia hắn chết chắc rồi. Có thể là trước mắt cả cái thế giới trong lòng đất đều là bị triệt để bao trùm, vào không được càng đừng nói ra đến. Phải làm sao mới ổn đây? Ầm ầm, đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên. tựa hồ nội bộ còn tại đổ sụt. Mà lúc này trong lòng đất thế giới đúng là tại không ngừng đổ sụt. Theo đổ sụt bắt đầu, Mục Vân chính là hướng thẳng đến sâu chỗ tránh né. Ma Tuyên Phi cũng là như đây. Hai người sánh vai cùng, lúc này cũng không đoái hoài tới người nào đối với người nào xuất thủ. Có thể là hậu phương, bầu trời đỉnh chóp cùng mặt đất đều là bắt đầu đổ sụt, rơi xuống hòn đá. Ma Tuyên Phi không cẩn thận, bị một khối hòn đá đập trúng, một ngụm máu tươi phun ra, hòn đá kia tuyệt không vỡ vụn. Đây chính là phạt thiên cảnh phổ thông hòn đá nện xuống đến, căn bản không có khả năng tạo thành bất luận cái gì thương thế. Chỉ có thể nói rõ, những cái kia hòn đá cũng không đơn giản. Mục Vân lúc này càng là cẩn thận. Hai người đoạt mệnh trốn như điên. Cuối cùng tựa hồ đến trong lòng đất tận cùng thế giới, một mặt tường vách tường. Thạch bích bóng loáng, hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Phảng phất là lôi đình thiên mạc. Lại là Mục Vân ánh mắt biến đổi. Lúc trước hắn tiến vào qua cái này dạng một nơi, có thể là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hiện tại, lại có lôi đế trước kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Mật địa bên trong, thế nào khắp nơi đều là loại địa phương này. Có thể là, không đi vào, hội bị cử thạch triệt để chôn. Tiến vào, thế nào ra đến nhìn đến kia từng khối cử thạch tới gần, Mục Vân cũng không có suy nghĩ thời gian. Tiếng ông thanh danh vang lên, Mục Vân thân ảnh tiêu thất tại màn trời trước. Ma Tuyên Phi thấy cảnh này cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, vội vàng cùng lên. Hai thân ảnh tiêu thất tại thế giới dưới mặt đất. Mà thế giới trong lòng đất lúc này cũng là bị triệt để bao trùm. Thiên mạc sau đó, nhìn một cái là một mảnh mở ra không gian. Có núi có nước có cây có hoa. Mười phần yên tĩnh. Cũng không giống như phía trước Mục Vân tiến vào, chỗ chỗ đều là lôi thú. Lúc này, Mục Vân cũng là thở dốc một hơi. Ma Tuyên Phi thì là lúc này nuốt vào một khỏa đan dược, tiêu hóa lên đến. Ngươi nói, ta là hiện tại giết ngươi, còn là trước đem ngươi cho cái này. Lại giết ngươi. Mục Vân lúc này nhìn về phía Ma Tuyên Phi. Hừ một tiếng nói. Nghe thấy lời này, Ma Tuyên Phi lúc này sắc mặt siết chặt. Mới vừa rồi bị cử thạch đập trúng, dẫn đến nàng thổ thương không nhẹ, Mục Vân như là đem hết toàn lực giết nàng. Có lẽ có thể làm được. Ngươi có thể hiện tại giết ta. Ma Tuyên Phi mở miệng nói. Chỉ là, như là hiện tại giết ta, chính ngươi ra không được nơi đây. Chẳng phải là cô độc sống quãng đời còn lại tại địa phương này nghe nói. Mục Vân nhích miệng chế nhạo. Ta không sợ cô độc. Đại không tại nơi này tu hành. Tu hành đến có thể rời đi nơi đây mới dừng. Ma Tuyên Phi sắc mặt phát lạnh. Ngươi muốn giết ta có thể là chuẩn bị dễ giết địch 1000 tự tổn 800 đi. Ma Tuyên Phi quanh thân 24 đạo truy thủ quang mang xuất hiện lần nữa. Lúc này giữa hai người tình cảnh vi diệu. Không bao lâu Mục Vân đứng dậy nhìn về phía thân sau. Nơi này là này chỗ bí cảnh một bên, một đạo màn tre từ trên trời giáng xuống. Mục Vân bàn tay dò xét ra, màn tre bên trong đạo đạo lôi đình bạo phát. Không bao lâu, Mục Vân chiết thân mà về. Nơi này là trận pháp quay quanh. Mục Vân nói thẳng, ra không được. Nhưng là, ta cũng không phải một đời đều ra không được. Ma Tuyên Phi lúc này nhìn về phía Mục Vân thủy chung cẩn thận. Lúc này, Mục Vân ngồi xuống cùng Ma Tuyên Phi cách nhau không đủ 10 mét. Ma Tuyên Phi một bộ hắc sắc váy sam. Cạnh ngồi tại địa. Sắc mặt trắng nhợt. Có thể lại là lăng không nhìn xem có mấy phần quyến rũ động lòng người. Dáng điệu không tệ. Giết quái đáng tiếc. Mục Vân nhìn về phía Ma Tuyên Phi. Nói. Ta vừa rồi tra nhìn giới bích vị trí. Trận pháp rất mạnh. Bằng vào ta hiện tại trận pháp tạo nghệ ra không được. Nhưng là tại địa phương này bế quan tu luyện, ta giới văn tăng cường cuối cùng cũng có một ngày có thể ra đi. Giết ngươi, ta một cái người đúng là rất cô độc. Có thể là ngươi cần minh bạch. Lưu ngươi mệnh. Ngươi như là giết ta, dùng ngươi đối với trận pháp nhất khiếu bất thông tư thế, chính ngươi tuyệt đối không có khả năng ra đi. Ngươi ta ở giữa cũng không có sinh tử đại thù. ngươi nghĩ cướp đồ vật của ta, ta ấm ngươi một lần, hai ta hòa nhau tiếp xuống đến tại nơi này, ta hy vọng chúng ta có thể đủ sống chung hòa bình, Mục Vân ý tứ rất rõ ràng, hợp tác. Ma Tuyên Phi lúc này nhìn về phía Mục Vân kia tuấn tú phi phàm khuôn mặt, khẽ nói, ta biết rõ, ngươi không ra tay với ta, ta sẽ không ra tay với ngươi. Như này rất tốt. Mục Vân nhìn thoáng qua phía trước, muốn bài trừ giới trận, cần ta thời gian rất lâu tu hành, ngưng tụ giới văn. Đối với nơi này, ta nhóm đến có cái đại khái nhận biết, biết rõ nơi này phải chăng còn hội có cái khác nguy hiểm, mới có thể yên tâm nán lại. Mục Vân nhìn về phía Ma Tuyên Phi, nói, ngươi có thể đi à? Có thể. Ma Tuyên Phi giãy giụa lấy đứng dậy, hơi hơi thở hổn hển. Mục Vân cũng không đi nâng, hắn có thể sẽ không làm phát hảo tâm, vạn nhất lúc này bị âm thế nào làm. Vô Thượng Thần Đế 427 chương 4257 nhân lúc còn nóng liền là kết quả là hai người liền này, một trước một sau, cách nhau mấy mét, hướng lấy phía trước mà đi. Cái này bí cảnh bên trong, ngẩng đầu nhìn lại, không trung cao vạn trượng, hai người tiến vào vị trí là một đạo bích chướng. Cả cái bí cảnh giống như bị một đạo vòng bảo hộ ngã úp xuống đến cùng ngoại giới ngăn cách. Phía trước nhìn một cái, nhìn không đến phần cuối, hơn nữa có lấy đạo đạo sông núi, hà lưu cùng với cổ thụ. Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi hai người cùng một chỗ đi tới, dọc theo một bên đi tới, một vòng xuống đến, Mục Vân đại khái cũng là rõ ràng. Nơi này nhìn, đường kính trăm dặm, ngược lại là cũng không tính lớn. Bốn phía đều là thảo nguyên, ở giữa chỗ là sơn mạch. Ta nhóm lên núi mạch bên trong nhìn nhìn, kết quả là hai người lại lần nữa xuất phát. Trên thực tế, Mục Vân đối Lôi Khuyết các bí cảnh đến bây giờ đều không có một cái rõ ràng nhận biết. Nơi này rất lớn, có thể là đến cùng tiền nhiệm hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm là cái gì quy mô, Mục Vân lại là không tưởng tượng nổi. Mà cái này từng đạo lôi đình thiên mạc sau thế giới đến cùng là dùng tới làm cái gì, Mục Vân cũng không biết. Hai người liền này kết bạn, hướng lấy sơn lâm bên trong mà đi. Từng viên thổ mộc nhìn cao mười mấy mét, tính không được cao lớn. Hơn nữa nơi đây có quang mang chiếu xuống, chỗ chỗ nhìn đều là khá là xinh đẹp động lòng người. Kia từng khỏa thổ mộc thành hàng liên miên, có tương tự đào thụ, cây phong, cây hòe các loại, thật là kinh diễm người mắt. Mục Vân lúc này cảm giác nơi này ngược lại không giống như là cái gì hiểm địa, càng giống là một loại cung người tại địa phương này hội khách tán gẫu địa phương. Rất thoải mái, rất thoải mái, dễ chịu. Ma Tuyên Phi nhìn xem bốn phía mỹ cảnh cũng là dần dần trầm tính lại. Một đường đi tới, tiến vào sơn mạch nội địa. Vòng qua một ngọn núi cao sau đó, hai người đột nhiên xuất hiện tại một vùng thung lũng trước. Sơn cốc rất rộng lớn, thô sơ giản lược suy đoán, dài hơn 10 dặm, rộng cũng có ngoài 10 dặm. Cả cây sơn cốc chỗ, chỗ chỗ đều là hoa hải. Hoa hải ở giữa, từng đầu đường nhỏ, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sơn cốc bên trong. Nhàn nhạt hương hoa thấm vào ruột gan. Chỉ là Mục Vân lại là cẩn thận từng ly từng tí, phân rõ những cái kia hương hoa. Hắn có thể là rõ ràng địa nhớ rõ. Trước kia lại một lần nữa, liền là nhận hương hoa mê hoặc, cùng một vị nữ tử phát sinh không thể miêu tả quan hệ. Cái này trùng thua thiệt, bắt đầu ăn rất vui vẻ, có thể là sau khi ăn xong chính là tràn đầy cảm giác tội lỗi. Nói cho cùng, hắn đã có 9 vị phu nhân, làm cha đứa bé, dù sao vẫn là muốn dựng nên lên gương tốt. Ma Tuyên Phi lúc này mở miệng nói, yên tâm đi, nơi đây hoa đều là để người ngưng thần tĩnh khí, không có cái khác loạn thất bát tao công hiệu. Còn nữa, liền xem như có kia chút loạn thất bát tao hiệu quả, ta cũng hồi tại ngươi ta đều lâm vào ý loạn phía trước, tự sát cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Mục Vân nhìn thoáng qua Ma Tuyên Phi, cười nhạo nói, nhân lúc còn nóng liền là ngươi. Hai người dọc theo hoa hải đường nhỏ đến sơn cốc bên trong. chỉ thấy được cái này sơn cốc bên trong cầu nhỏ nước chảy thanh đàm thác nước, hoàn cảnh dễ chịu. Hơn nữa, sâu chỗ còn có mấy tòa chế tạo lầu các cùng cung điện cũng không phải rất cao lớn khí phái, nhưng lại rất tinh xảo. Hai người xuyên qua cầu nhỏ thạch đạo thanh đàm thác nước đến điện trước. Đại điện đại môn đóng chặt, Mục Vân đi ra phía trước cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra. Vừa vào điện bên trong, có thể phát hiện phía trên là trong suốt, quang mang chiếu xạ tiến đại điện, nhìn mười phần sáng tỏ. Cha xét có thể là có gì đó cổ quái. Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi chia ra trái phải cha xét bốn phía đại điện. Lúc này, Mục Vân đến đại điện hậu phương, lọt vào trong tầm mắt là một tòa rộng lớn đại sảnh. Chỉ là đại sảnh bốn phía, mặt vách phía trên lại là đảo đảo bức tranh, khiến cho Mục Vân trong lúc nhất thời sắc mặt xấu hổ. Mà cùng lúc đó, Ma Tuyên Phi cũng là kiểm tra thực hư đại điện trước, đến chỗ này. Hai người một trái một phải, nhìn xem trên vách tường bức tranh đều là xấu hổ vô cùng. Bốn phía vách tường điêu khắc một vài bức rất sống động bức họa. Mỗi một bức tranh họa bên trong đều là sinh động như thật, họa lấy một nam một nữ, thậm chí là một nam chúng nữ. Hình ảnh nội dung tự nhiên là khó coi, giữa nam nữ hữu hảo mà sâu sắc giao lưu. Trọng yếu nhất là này họa quyển bên trong mười phần chân thực, muôn hình muôn vẻ. Nếu như là Mục Vân cùng Tạ Thanh một đạo đi đến nơi này, hai người kia tuyệt đối sẽ trợn cả mắt lên, thậm chí là bình phẩm từ đầu đến chân. Nhưng là bây giờ, Mục Vân là cùng Ma Tuyên Phi cùng một chỗ đi đến nơi này. Cái này là nơi quái dị gì? Ma Tuyên Phi hừ một tiếng, cầm trong tay truy thủ, quát. Cũng là những này ô uế không chịu nổi đồ vật, một câu rơi hạ. Ma Tuyên Phi cầm trong tay truy thủ, giây lát ở giữa và qua đảo đảo mặt vách. Đừng u, v, quy, quy, mơ, thế nào, ngươi còn không nỡ? Ma Tuyên Phi hừ một tiếng. Từ từ chói tai âm thanh tại lúc này vang lên. Ma Tuyên Phi truy thủ trong tay, vạch qua đảo đảo mặt vách. Có thể là những cái kia bích họa vẫn ý như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, hai người nhìn xem bích họa đều là cẩn thận. Cái này không đơn giản a. Đến đại sảnh bên trong, nhìn xem bốn phía, hai người lúc này cẩn thận. Ma Tuyên Phi một câu hừ lạnh, cầm trong tay truy thủ, giây lát ở giữa phóng xuất ra 24 đạo truy thủ, giữa trời chém ra. Khanh khanh khanh âm thanh vang lên, vẫn ý như cũ là không có thay đổi gì. Mục Vân cũng là lông mày nhíu lại, lập tức nói: đi đi. Ma Tuyên Phi nhìn xem những cái kia bích họa, thế nào nhìn, thế nào không thoải mái? Có thể không thể nại hà phía dưới, Ma Tuyên Phi cũng là không có những biện pháp khác. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên mặt đất ầm ầm âm thanh vang lên. Cái này đại sảnh mặt đất vốn là trải bên trên mềm mại thú loại chăn lông, đạp lên rất dễ chịu, rất mềm mại. Lúc này dưới mặt đất lại là truyền lại ra ầm ầm âm thanh, hai người mừng rỡ. Có thể là còn không chờ có gì phản ứng, đột nhiên cả cái đại sảnh run rẩy kịch liệt, mặt đất ba động chập trùng. Ầm ầm âm thanh tại lúc này vang lên ở giữa, một đảo đảo phấn hồng vũ khí gieo rắc ra, tràn ngập cả cái đại sảnh. Nín thở Ma Tuyên Phi biến sắc. Không cần Ma Tuyên Phi nói, Mục Vân đã là bắt đầu làm. Giây lát ở giữa, hai người chính là rời khỏi đại điện bên ngoài, đến đại điện trước đất trống bên trên. Để cho ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, ra sự tình đi. Mục Vân lúc này quát. Ta thế nào biết rõ? Ma Tuyên Phi lại là một mặt ủy khuất. Chỉ là qua một hồi lâu, hai người phát giác đều tự không có thay đổi gì, lẫn nhau cũng hơi hơi trầm tính lại. Còn tốt không có ra cái đại sự gì. Cái này nếu như bị hạ độc chết, ta có thể là chết oan. Ngươi nói ít vài ba câu được hay không? Hai người lúc này nhìn về phía trước đại điện, cũng là nghĩ lại phát sợ. Nơi này hoàn cảnh coi như không tệ. Hai người chúng ta tại địa phương này tu hành đi. Ta tu hành giới trận, chính ngươi muốn làm cái gì làm cái gì. Chờ ta có thể đủ mở ra cái này bí địa giới trận, ta nhóm lại tìm ra đường u, vinh, quy, quy. Mơ. Nói, Mục Vân đến bên thác nước, khoanh chân ngồi xuống. 60 vạn đạo giới văn đúng là thấp chút. Chỉ có thể đối phó dung thiên cảnh võ giả, không có cách nào đối phó phạt thiên cảnh. Mà muốn phá vỡ nơi đây đại trận chí ít 70 vạn đạo giới văn, thậm chí là 80 vạn đạo giới văn. Chỉ là tu hành giới văn, là cần thời gian. Từ từ, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu ngưng tụ giới văn. Chỉ là theo Mục Vân ngưng tụ thể nội giới lực, lại là phát giác được. Thân thể bên trong, một cỗ một dạng cảm giác bốc lên. Vô Thượng Thần Đế 427 chương 4258 một cây làm chẳng nên non mà cùng lúc đó. Một bên khác, Ma Tuyên Phi cũng là đến thanh đàm một bên khác, khoanh chân ngồi xuống. Nàng thể nổi thương thế còn không từng khôi phục như ban đầu. Trước mắt thừa dịp Mục Vân tu hành giới văn. Nàng cũng cần lặng lặng tu hành mới tốt. Nếu không, một ngày Mục Vân thật sự có thể mở ra nơi đây phong cấm trận pháp. Không cần nàng. Rất khả năng hội giết nàng. Ma Tuyên Phi cũng không cho rằng Mục Vân hội tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là, làm Ma Tuyên Phi bắt đầu ngưng tụ thể nổi giới lực. Nhìn chăm chú lên tự thân chúa tể đạo thời điểm. Thể nổi. Lại là có đạo đạo khí tức không giống bình thường dũng động. Cái này nhất khắc, Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi đều là cảm giác được chỗ không đúng. Mà theo loại cảm giác này không ngừng trèo thăng, Mục Vân cũng là không thể không đình chỉ tu hành. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Mục Vân khó hiểu. Ma Tuyên Phi cũng là khó hiểu. Hai người lại là không còn dám tiếp tục tu luyện. Thân thể xảy ra vấn đề, nếu như không suy nghĩ thấu, liền đi tu hành, rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Lúc này, hai người cách nhau trăm trượng, lẫn nhau người nào cũng không để ý tới người nào. Dần dần, Mục Vân cảm giác được chính mình thân thể bên trong kia cố lực lượng, không ngừng trèo thăng. Cho dù không từng tu hành cũng tại đề thăng. Mà từ từ, khi loại này lực lượng quán thâu đến chính mình thân thể bên trong, quán thâu đến chính mình hồn hải bên trong, Mục Vân nhất thời ở giữa sắc mặt biến. Song cầu thế nào tốt lành. Đầu óc bên trong đột nhiên nhảy ra cùng Tần Mộng Giao, Diệp Tuyết Kỳ, Minh Nguyệt Tâm các loại người một khối tiêu sái thời khắc rồi hơn nữa. Thân thể cũng là không khống chế được lên đến. Đừng làm sự tình, Mục Vân cúi đầu quát lớn. Lão tử hiện tại giữ mình trong sạch có thể là không có dùng. Mà đổi thành một bên, Ma Tuyên Phi cũng là cảm thấy được thân thể chỗ không đúng. Tình độc thế nào khả năng rõ ràng không có bị lây nhiễm đến. Thế nào khả năng hiện tại còn sẽ xuất hiện cảm giác không thoải mái đến cùng chuyện gì xảy ra, phù phù một tiếng. Đột nhiên vang lên. Một bên khác. Mục Vân đã là trực tiếp nhảy vào đến thân trước đầm nước bên trong. Hướng lấy thác nước mà đi. Đứng tại dưới thác nước. Dựa vào hàn khí. Bức bách chính mình tỉnh táo lại tới. Mà đồng thời, Ma Tuyên Phi tại lúc này cũng là toàn thân cao thấp, lực lượng không khống chế được, nhảy xuống nước. Mục Vân cách không nói. Chuyện gì xảy ra ta thế nào biết rõ, nghe đến Ma Tuyên Phi không cao hứng âm thanh vang lên. Mục Vân khẽ nói. Ngươi không biết rõ đi. Kia ngươi tự sát đi, lão tử chờ hội không nín được. Ngươi tự sát có thể là muộn ngươi. Ma Tuyên Phi nhìn không được quát lớn. Ngươi nhanh suy nghĩ một chút biện pháp. Ta có thể nghĩ biện pháp gì? Mục Vân im lặng. Quy nhất lại không tại hắn hiện tại chỉ cảm thấy. Ban đầu thể nổi dâng lên dị dạng cảm xúc. Rất yếu ớt. Có thể là theo phóng thích ra. Bày biện ra phun trào thức tăng trưởng. Lúc này. Ma Tuyên Phi cũng là tại thanh đàm bên trong. Ý đồ đi bức bách chính mình thể nổi kia cố dị dạng cảm xúc trèo thăng. Có thể là. Càng là bức bách kia cố cảm giác càng là vô pháp áp chế trụ. Đáng chết, Ma Tuyên Phi nhìn về phía Mục Vân. Quát. Ngươi như là dám tới gần một bước. Ta nhất định giết ngươi, lời này vừa nói ra. Mục Vân lại là khẽ nói. Ngươi không phải nói tự sát sao, nhanh chóng ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hành. Ma Tuyên Phi nộ khí còn không bộc phát ra. Một tiếng U, Vinh. Quy, quy, mơ. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cả cái người yếu ớt tựa ở thanh đàm một bên. Dần dần, nhìn xem Mục Vân ánh mắt cũng là biến đến bắt đầu mông lung. Mà lúc này, Mục Vân cũng là hai mắt xích hồng, thân thể bên trong, hình như có một ngọn núi lửa muốn dâng lên. Dù là chính mình toàn lực áp chế cái này một ngọn núi lửa, có thể là chính mình thân thể ngược lại là muốn bạo tạc đồng dạng. Thống khổ cùng khát vọng trong lòng quấn quanh ở cùng một chỗ. Thời gian không lâu, thác nước hạ, Thanh Đàm bên trong, Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi hai người hoàn toàn đánh mất lý trí, cơ hồ là đồng thời hướng lấy lẫn nhau chạy như điên. Xoẹt xoẹt âm thanh vang lên, Thanh Đàm bên trong sóng nước dập dờn, hai thân ảnh tại Thanh Đàm bên trong xoay mở ra, một lần lại một lần trầm bổng chập trùng phía dưới. Hai người tại sơn cốc chỗ lưu lại vết tích, cho đến màn đêm buông xuống, hai thân ảnh tựa hồ đều là kiệt lực, vẫn như trước là chặt chẽ rúc vào với nhau, không từng tách ra. Mê man thiếp đi ở giữa, Mục Vân cảm giác tự mình làm một giấc mộng. Trong mộng, Tần Mộng Giao váy trắng lượn lờ, dần dần cởi ra váy sam, lộ ra tuyết bạch vai. Diệp Tuyết Kỳ một bộ thiếp thân kiếm sĩ võ phục, nhìn nóng bỏng dáng người để nhân hồn dắt mộng lượn quanh. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã như là dựa sát vào nhau mà sinh trưởng cũng đế phù dung. Gia thủy linh động, thuần khiết tự nhiên, Cửu Nhi mị hoạt tự nhiên, Diệu Tiên ngữ có cho lớn, Minh Nguyệt tâm cao quý nữ hoàng nhìn xuống hắn, Bích Thanh Ngọc như xấu hổ hoa nở đóa, để người chiều mến, Mạnh Tử mặt đoan trang mà lại vẻ mặt nghiêm nghị. Trong lúc nhất thời, Mục Vân chỉ cảm thấy cái này nhất khắc, cho dù là chết rồi cũng không tiếc. Cái gì đế minh, cái gì hồng hoang thần đế, đều không đáng giá nhắc tới. Muốn giết hắn liền giết hắn tốt, không quan trọng. Chỉ là mộng đẹp tựa hồ rất dài, có thể lại làm cho người lưu luyến không bỏ. Mục Vân mê man ở giữa, chỉ cảm thấy khuôn mặt dán vào một mảnh mềm mại, thoải mái dễ chịu, để Mục Vân nhìn không được há to miệng. Một tiếng kêu sợ hãi, Mục Vân lập tức toàn thân một cái giật, nâng lên trầm trọng mí mắt, đập vào mắt chỗ, một mảnh trong biển hoa, thân trước một thân ảnh đứng quay lưng về phía chính mình, sắc mặt hồng nhuận, thần sắc kinh hoàng mà lại luống cuống. Ma Tuyên Phi chỉ là lúc này Ma Tuyên Phi toàn thân không lấy một vật, để Mục Vân vì đó xứng sờ. Cúi đầu nhìn lại, chính mình càng là như vậy. Lúc này, Mục Vân đột nhiên phản ứng qua tới. Chỗ nào là cái gì mộng đẹp? Chẳng qua là cùng Ma Tuyên Phi người điên cuồng thể giao lượng, tại tình độc chi hiệu quả hạ, khiến cho trong đầu của hắn xuất hiện toàn bộ là chính mình cùng chín vị phu nhân ở giữa giao lưu. Nhìn cái gì vậy? Ma Tuyên Phi ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, giây lát ở giữa đứng dậy, lại là giống như tiểu ma nữ. Quát, ngươi làm chuyện tốt ta. Mục Vân lúc này lại là cười lạnh nói, một cây làm chẳng nên non hỗn đản. Ma Tuyên Phi lúc này lộ ra cực điểm tức giận, khí ngực trên dưới chập trùng, thu hết Mục Vân đáy mắt. Chờ đến phát giác được Mục Vân ánh mắt, Ma Tuyên Phi vẫy tay một cái, một kiện tân váy đen bao phủ hắn thân thể. Mục Vân lúc này mỉm cười một tiếng, cũng là lấy ra quần áo mặc tại thân. Thân vì lão thủ, không xấu hổ cái này một điểm, Mục Vân tự nhận là đã là lô hỏa thuần thanh. Chỉ là hồi tưởng lại cái loại cảm giác này, Ma Tuyên Phi có vẻ như không có trải qua. À, là ngươi ở trong đại điện làm loạn mới đưa đến ta nhóm chúng tình độc. Nói cho cùng, ta ngược lại là hẳn là trách ngươi. A, Ma Tuyên Phi cười lạnh nói, được tiện nghi còn khoe mẽ ngoan, ta không có cảm thấy ta chiếm tiện nghi. Mục Vân quả thật là như thế ý nghĩ, không biết rõ hai người tới cùng giao phong bao nhiêu lần, cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, Mục Vân cảm giác mình đã bị ép khô. Mà tự thân tinh nguyên chi thần hiểu, Mục Vân có thể là rất rõ ràng. Cửu nữ đối với cái này đều là khen không dứt miệng. Nói cho cùng, Ma Tuyên Phi cũng là đến chỗ tốt. Vô sỉ ta, vô sỉ. Mục Vân ha ha cười nói, kia ngươi lại đến, để cho ngươi chiếm trở về tiện nghi hèn hạ. Ma Tuyên Phi sắc mặt đỏ bừng nói. Mục Vân lúc này nhìn bốn phía. Cả tòa sơn cốc chỗ chỗ đều là lộ ra một mảnh hỗn độn. Hoa hải thanh đàm bãi cỏ. Không đành lòng nhìn thẳng A Vô Thượng Thần Đế 427 chương 4259 Ma Liên Tam Nguyên Thể lúc này. Ma Tuyên Phi nhìn về phía Mục Vân. Nói. Đến mức ta nói thật hay giả. Ngươi tự mình trải nghiệm đi thôi. Vân một. Hả lúc này, Ma Tuyên Phi nhìn về phía Mục Vân, lại là đột nhiên sững sờ. Vừa rồi, bởi vì quá kích động, nàng căn bản không có chú ý. Trước mắt Vân một. Dung mạo và khí chất phát sinh biến hóa cực lớn. Phía trước Vân một là phi phàm tuấn mỹ, hơn nữa khí chất lăng lệ, thậm chí có một ít thỉnh khí bức người cảm giác. Nhưng là bây giờ Vân một lại là nhìn ôn tồn lễ độ, tuấn tú bên trong bí mật mang theo thanh tú mười phần, hoàn toàn là đổi một cách người. Ngươi là ai? Ma Tuyên Phi lúc này ngẩn ngơ. Vân một đâu mà lúc này, Mục Vân sờ sờ chính mình gương mặt cũng là xứng sờ. Chuyện gì xảy ra? Dịch dung thế nào chính mình không có rồi? Nội tâm nhất kinh. Mục Vân vội vàng thi triển ra minh nguyệt tâm nói cho hắn pháp quyết đến. Hắn dung nhan bắt đầu biến hóa. Khí chất cũng là phát sinh thuế biến. Mà tại lúc này, Ma Tuyên Phi lại là một bước lên trước. Bắt lấy Mục Vân cánh tay. Nhìn kỹ Mục Vân trên trán bộ dáng, qua thật lâu biến sắc. Ngươi là Mục Vân? Ma Tuyên Phi lúc này gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Hơn 2000 năm trước, Tiêu Diêu Thánh Khư một chiến chết một vị xưng hào đế, chết rất nhiều người. Trận chiến kia cả cái Thương Lan thế giới bên trong võ giả đều là khá là quan tâm. Mà cửu mệnh thiên tử thần đế chi tử Mục Vân tự nhiên là được quan tâm nhất. Tin tức cũng đã là truyền lại đến các đại thiên giới bên trong. Ma Tuyên Phi lúc đó cũng quan tâm, còn chứng kiến Mục Vân chân dung. Đến cái này cấp bậc võ giả, lấy ra chân dung tự nhiên là sinh động như thật. Mà nhìn xem Mục Vân gương mặt, hồi tưởng lại gương mặt kia cơ hồ là giống nhau như đúc. Ngươi không chết? Ma Tuyên Phi lúc này cả cái người triệt để thạch hóa. Cửu mệnh thiên tử, thần đế chi tử. Tại một trận chiến kia chết tại mấy vị thiên đế nhìn chăm chú phía dưới, tuyệt không có khả năng sai. Có thể là trước mặt xuất hiện tại trước người mình người là ai lúc này? Mục Vân cũng là nội tâm thầm hô tính sai. Hắn cũng không nghĩ tới chú tình độc, hai người một phen dây dưa liền tính. Thế mà dịch dung thuật cũng phá, chẳng lẽ là cái này? Đắc ý quên hình sao? Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn về phía Ma Tuyên Phi, mắt bên trong có lấy sát khí phóng thích ra. Ma Tuyên Phi lúc này cũng là vội vàng lui lại. Thật là Mục Vân, cái này ra hỏa không chết, đổi một bộ thân phận đến đệ nhất thiên giới. Hắn đến đệ nhất thiên giới làm cái gì? Đệ nhất thiên giới bên trong, đế tinh thiên, đế tinh thần cung, mánh khóe thông thiên, 81 giới chỗ. Có thể nói chỗ chỗ có tinh thần cung nhãn tuyến. Cái này ra hỏa, đến cùng muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta? Ma Tuyên Phi nhìn về phía Mục Vân. Lúc này khẽ nói. Quả nhiên là vong ăn phụ nghĩa chi đồ. Cái này nhất khắc, Mục Vân tuyệt không trực tiếp đồng thủ. Vừa ngủ qua nữ nhân, cái này đao kiếm đối mặt, quả thật làm cho hắn có chút không tiện hạ thủ. Có thể Ma Tuyên Phi không chết, trắng trợn tuyên dương chính mình tại đệ nhất thiên giới bên trong. Kia, quá nguy hiểm. Ta vong ăn phụ nghĩa, ngươi ta đều là cam tâm tình nguyện. Không có cái gì thua thiệt lẫn nhau. Nói một chút thật sao? Ma Tuyên Phi lúc này nhìn về phía Mục Vân, cười nhạo nói. Vậy ngươi bây giờ thử nghiệm ngưng tụ tự thân chúa tể đạo thử nhìn một chút. Nghe nói, Mục Vân thể nội khí tức ngưng tụ chúa tể đạo tại lúc này lặng yên tại hồn hải bên trong không ngừng phóng xuất ra lực lượng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lúc này Mục Vân hơi ngẩn ra. Hắn chúa tể đạo tựa hồ tại tự chủ lan tràn. Ma Tuyên Phi liền nói ngay. Ta vì Thiên Ma Tông tông chủ Ma Vân Đình chi nữ. Từ nhỏ đến lớn, ta thể hiện ra thiên phú so ta huyên trưởng càng thêm cường đại. Bởi vì ta từ khi ra đời bắt đầu chính là ma liên tam nguyên thể. Ma liên tam nguyên thể chưa nghe qua. Ma Tuyên Phi lần nữa nói. Ma liên tam nguyên thể. Thể nội tự sinh liên thai. Phối hợp ta thiên ma tông bí pháp tu hành. Có thể từ nhỏ bắt đầu. Ngưng tụ tam nguyên ma liên. Thêm nữa gần dưỡng chờ đến tam nguyên ma liên thật nở rộ thời khắc. Cùng ta Ma Tuyên Phi hợp tu người. Có thể đoạt đến ta một nửa tam nguyên ma liên lực lượng cách này đối với tu hành. Không khác là nuốt vào thiên đan một nửa. Lợi ích cực kỳ lớn. Ma Tuyên Phi lúc này. Sắc mặt lạnh lùng. Nhìn về phía Mục Vân. Khẽ nói. Ta tam nguyên ma liên. Nguyên bản nhanh thành thục. Có thể là bị ngươi hái. Ngươi không phải được tiện nghi còn khoe mẽ là cái gì mà nghe đến lời này Mục Vân. Lại là nhìn về phía Ma Tuyên Phi. Cười nói. Ta là cửu mệnh thiên tử. Ngươi cũng biết. Ngươi cho rằng cửu mệnh thiên tử cái gì đặc biệt đều không có sao trên thực tế. Nói cho ngươi. Đi cùng với ta nữ nhân. Đó cũng là thiên đại phúc phận. Không tin chính ngươi cảm ngộ lời này vừa nói ra. Ma Tuyên Phi nổi thị tự thân. Không bao lâu, Ma Tuyên Phi đột nhiên sắc mặt đỏ bừng. Vô sỉ nghe đến lời này. Mục Vân lại là cười nói. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ma Tuyên Phi nhìn xem Mục Vân. Nghiến răng nghiến lợi. Cái này ra hỏa tinh nguyên. Thế mà khiến cho nàng thể nội giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng. Đều là tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cái này là cái gì kỳ hoa thần hiệu cho dù như đây. Ngươi cũng là đến càng thật tốt hơn chỗ. Hiện tại còn nghĩ giết ta diệt khẩu Ma Tuyên Phi liền nói ngay. Ai nói ta muốn giết ngươi? Mục Vân lúc này sửa sang quần áo, nói muốn ta không giết ngươi cũng được, ngươi như là nói ra. Đế gia cùng Mục gia chi tranh. Cũng không phải là ta Thiên Ma Tông có thể tham dự. Này sự tình ta Ma Tuyên Phi như là cáo chi người khác. Chết không yên lành Ma Tuyên Phi liền nói ngay. Ta Ma Tuyên Phi tại đệ nhất thiên giới bên trong thanh danh. Không phải rất tốt. Đều gọi ta là tiểu ma nữ. Có thể nói lời giữ lời. Ta còn là làm được Mục Vân nhìn thoáng qua Ma Tuyên Phi. Nếu như nói phía trước. Hai người chỉ là một phen dây dưa. Ngược lại là Ma Tuyên Phi chiếm tốt chỗ. Hắn thật muốn hạ thủ. Cũng không phải không được. Nhưng là bây giờ. Hắn được tiện nghi lại giết người. Có chút quá phận ghi nhớ lời của ngươi nói Mục Vân thản nhiên nói. Đế gia cùng Mục gia tranh đấu. Đúng là người bình thường vô pháp tham dự vào. Cẩn thận rước họa vào thân. Ma Tuyên Phi nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân nhìn về phía Ma Tuyên Phi. Lần nữa nói. Nếu như ngươi cảm thấy mình ăn thiệt thòi. Tùy thời tìm ta. Ta đền bù cho ngươi Ma Tuyên Phi xứng sờ. Ta chiếm ngươi ma liên tam nguyên thể một nửa thần hiệu. Tính ngươi đánh cắp ngươi đồ vật. Ngươi mặc dù đánh cắp ta. Bất quá càng xuống đến. Ngươi còn là ăn thiệt thòi. Ta hào phóng điểm. Những ngày tiếp theo. Có thể nhiều đền bù ngươi mấy lần. Ma Tuyên Phi nghe nói. Lập tức minh bạch. Vô sỉ, cút Ma Tuyên Phi quay người rời đi sơn cốc. Không bao lâu, nhìn xem sơn cốc bên trong một mảnh hỗn độn, Mục Vân cũng là quay người rời đi. Mất trí trạng thái, điên cuồng như vậy bất quá nơi này còn là không muốn nán lại cho thỏa đáng. Vạn nhất lại mắc lừa kia thật là lỗ lớn. Bí giới chỗ bên trong. Ma Tuyên Phi một bộ váy đen, ngồi xếp bằng một tòa núi cao chi đỉnh, lặng lặng tu hành. Chỉ là hồi lâu sau. Vẫn ý như cũ là khó dùng an tính lại. Đáng ghét Ma Tuyên Phi mở ra sáng tỏ hai con mắt. Càng là tỉnh táo lại đến, não hải bên trong đối lại trước trí nhớ mơ hồ, thế mà là càng phát rõ ràng. Như tình cảnh này, để nàng căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần tu hành. Mục Vân. Không chết. Đến để nhất thiên giới. Cái này ra hỏa. Muốn làm gì Ma Tuyên Phi lúc này? Không lại tu hành. Bắt đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Vô thượng thần đế 427 chương 4260 phạt thiên nhị trọng mà cùng lúc đó. Một bên khác. Mục Vân lại là an ổn giống như núi. Ngồi xếp bằng một đỉnh núi. thân vì lão nam nhân chút chuyện này đối Mục Vân tạo không thành bất luận cái gì áp lực tâm lý. Mục Vân trong lòng có chút phiền muộn, chính là hội đi tưởng tượng nếu như là Tạ Thanh, hắn hội như thế nào dùng Tạ Thanh không cần mặt mũi dáng vẻ. Căn bản sẽ không để ý mảy may. Tạ Thanh hội rất vô sỉ nói: nàng tốt ta cũng tốt, không nên nghĩ, an tâm tu hành. Lúc này, Mục Vân nội thị tự thân chúa tể đạo tại thời khắc đúng là không ngừng lan tràn. Thể nội từng đóa hắc sắc liên hoa, phân tán tại huyết mạch xương cốt hồn phách ở giữa tràn đầy khí thần thánh. Ma liên tam nguyên thể rất lợi hại. Rất khoa trương, Mục Vân cảm giác được. Những cái kia hắc sắc liên hoa rơi vào chính mình thể nội sau đó, cũng không phải chỉ là hiện tại ảnh hưởng, càng có càng nhiều lực lượng ẩn núp ở trong cơ thể mình. Nhân cơ hội này đột phá chúa tể đạo, Mục Vân không nói một lời bắt đầu tính tu. Trước đem thể nội ẩn chứa lực lượng toàn bộ tiếp nhận lại nói. Đến mức tu hành trận pháp, rời đi nơi đây, dù sao thời gian rất dài, không lo lắng. Đệ thất thiên giới, ngũ linh tộc, thủy linh tộc, thủy linh giới bên trong. Minh Nguyệt Tâm một bộ váy dài, váy rơi xuống, xếp bằng ở một tòa trên hòn đá, nhàn nhạt phấn trang điểm, lại là hiển lộ ra hắn giống như binh lâm thiên hạ nữ hoàng, cao quý mà lại tràn ngập ngạo khí. Kia như thiên hàng ruột phủ điêu khắc khuôn mặt, không có một tia tì vết. Lúc này, Minh Nguyệt Tâm hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, mà về sau, lông mày nhíu lại, chỉ thấy nàng cong ngón búng ra một đạo thủy tiễn, oanh một tiếng vào thân trước khe núi trên vách núi đá, lưu lại một đạo vết tích. Nộ khí ba động, thân trước đầm nước tại lúc này cũng là cuồn cuộn sôi trào. Trọn vẹn hơn nửa ngày sau đó, Minh Nguyệt Tâm mới có thể thở ra một hơi, đầm nước xu tại bình tĩnh. Tốt, rất tốt, Minh Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Trước cho ngươi ghi nhớ một bút, Mục Vân nói. Minh Nguyệt Tâm bàn tay khẽ vuốt phần bụng, thì thầm nói: Viễn Phàm, cho ngươi phụ thân ghi nhớ một bút, về sau tính chứng có tiêu diêu thánh hư thời điểm. Minh Nguyệt Tâm tự nhiên là cực điểm lo lắng. Mục Vân rời đi để thất thiên giới, đi đến để nhất thiên giới về sau sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên thuật dịch dung tốn hao thời gian phá lâu, không chỉ là vẻn vẹn dịch dung đơn giản như vậy. Nàng càng là trên người Mục Vân lưu lại một ít điều tra thủ đoạn. Chỉ là xưa nay tâm cao khí ngạo Minh Nguyệt Tâm tự nhiên sẽ không nói cho Mục Vân chính mình lo lắng lấy hắn. Liền xem như lo lắng cũng muốn cao cao tại thượng lo lắng. Có thể là cái này ra hỏa tiến vào đệ nhất thiên giới mới bao lâu, thế mà liền cùng những nữ nhân khác có quan hệ, quả thực là tìm chết. Thật lâu Minh Nguyệt Tâm trầm mặc không nói. Nhẫn một lúc càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Lưu Liên Minh Nguyệt Tâm lúc này một tiếng quát xuống. Mật địa bên trong, một đạo thân mang thiếp thân nhuyễn giáp nữ tử phát họa ra hoàn mỹ dáng người, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, sắc mặt mang lấy lạnh lùng, xuất hiện sau lưng Minh Nguyệt Tâm. Tộc trưởng Nguyễn Lưu Liên thủy linh tộc bên trong, tiếng tăm lừng lấy một vị cường giả, càng là Minh Nguyệt Tâm phụ tá đắc lực. Năm đó thời gian, Minh Nguyệt Tâm từ băng thần cung rời đi, để tứ thiên giới trở về để thất thiên giới bên trong, chính là trực tiếp trở lại thủy linh tộc bên trong, muốn tiếp trưởng chính mình tộc trưởng đại vị. Chỉ là khi đó Minh Nguyệt Tâm thực lực không cao, chuyển thế trọng sinh trở về cũng không có uy nghiêm có thể nói. Chính là kiếp trước chính mình một đám tâm phúc thề sống chết bảo hộ cùng đi theo hạ. Nàng tại thủy linh tộc tộc trưởng chi vị bên trên mới vững vàng ngồi xuống. Nguyễn Lưu Liên chính là trong đó một trong tâm phúc. Lập tức đi tới để nhất thiên giới bên trong. Tại đại vũ giới, phong linh giới, thiên diễn giới vị trí, tìm một cái gọi Vân Mộc gia hỏa. Nguyễn Lưu Liên hơi sững sờ. Nghe nói Thương Đế Cung tại đệ nhất thiên giới bên trong sắp xuất thế, thủy linh tộc đều không có bất kỳ cử động nào. Hiện tại tộc trưởng thế nào đột nhiên muốn đi tìm một cách gọi Vân một người? Vân chỉ là nội tâm tuy có nghi vấn, Nguyễn Lưu Liên vẫn ý như cũ là làm theo. Tìm tới gia hỏa này trước đánh một trận lại nói. Minh Nguyệt Tâm nói thẳng. Đồng thời, cảnh cáo hắn. Còn dám cùng bất kỳ nữ nhân nào cấu kết. Ngươi liền trực tiếp thiến hắn a cái gì a đi thôi. Nguyễn Lưu Liên lúc này vội vàng khom người thi lễ. Vừa muốn rời đi, Minh Nguyệt Tâm âm thanh đột nhiên vang lên. Đánh một trận sau đó, ngươi liền tạm thời lưu tại đệ nhất thiên giới bên trong. Thời khắc bảo hộ lấy an nguy của hắn, lời này vừa nói ra. Nguyễn Lưu Liên lại lần nữa sững sờ. Minh Nguyệt Tâm lại là khoát tay một cách nói, đi thôi đi thôi. Minh Nguyệt Tâm lúc này, khoanh chân ngay tại chỗ, không nói một lời. Thật là một cái hỗn đàn. Thời gian, một ngày trôi qua. Mục Vân trong mỗi ngày tính tu bên trong cô đọng tự thân chúa tể đạo. Mà Ma Tuyên Phi cũng thế, nhất khắc không ngừng. Hai người tại bí giới chỗ bên trong đều tự tu hành, người nào cũng không quấy rầy người nào. Chỉ trước mắt, 50 năm ở giữa đi qua. Cái này một ngày, Mục Vân thể nổi, một đạo bàng bạc khí tức, dũng đáng ra. Chúa tể đạo. Từ 2100m đi đến 2500m. 400m khoảng cách, cho dù có liên thể lực lượng tẩm bổ, cũng là tốn hao Mục Vân 50 năm ở giữa đề thăng. Đi đến phạt thiên cảnh nhị trọng, Mục Vân thở ra một hơi. Thư sướng mà đổi thành một bên, Ma Tuyên Phi cách này 50 năm ở giữa đến, không có bất kỳ biến hóa nào. Mục Vân lúc này cũng không động đậy, mà là bắt đầu tham tường võ huyết. Sư tôn Diệt Thiên Viêm lưu lại 13 môn kiếm quyết cho hắn. Đệ cửu môn vì Càn Khôn Nguyên Mạc kiếm quyết. Mà đệ thập môn. Mục Vân lúc này trong đầu xuất hiện lần nữa Diệt Thiên Viêm thân ảnh. Đệ thập môn. Thiên Diễn Ngự Lôi kiếm quyết. Mục Vân hơi ngẩn ra. Thiên Diễn Ngự Lôi kiếm quyết cùng lôi thuộc tính có quan hệ sao? Kia kết hợp chính mình vạn ác lôi thể. Có phải là thực lực bảo tạc? Mục Vân lúc này đã quyết định đem Thiên Diễn Ngự Lôi kiếm quyết cùng Vạn Lôi chân quyết làm đến chính mình công kích thủ đoạn. Mà vạn ác lôi thể lĩnh hội lôi phù áo nghĩa sau đó không ngừng cường hóa tự thân phòng ngự, lại phối hợp thiên địa hồng lô, chu tiên đồ cùng với đông hoa đế ấm, chính mình cần phải muốn triệt để nắm giữ phạt thiên cảnh thực lực, sau đó tu hành Thiên Diễn Ngự Lôi kiếm quyết cùng Vạn Lôi chân quyết. Đồng thời bắt đầu ngưng tụ giới văn chuẩn bị rời đi nơi đây. Ngày qua ngày đi qua. Không đến 3 tháng thời gian, bí giới bên trong một đạo cường hoành khí tức bay lên không. Ma Tuyên Phi. Đột phá. Phạt thiên cảnh nhị trọng. Kia một cỗ cường hoành khí tức cùng Mục Vân 3 tháng phía trước cơ hồ là đồng dạng. Cách này nữ nhân. Phía trước Mục Vân cùng nàng giao thủ. Thế mà là 8 lạng nửa cân. Mặc dù Mục Vân tuyệt không thi triển chính mình áp chủ bài, có thể là cái này Ma Tuyên Phi thực lực xác thực không đơn giản. Tại biết rõ nữ tử này là Ma Liên Tam Nguyên Thể sau đó, Mục Vân cũng là thoải mái. Hiện nay mình tới đạt nhị trọng, nàng cũng đi đến nhị trọng. Một đạo lưu quang lúc này phá không mà tới. Mục Vân, Ma Tuyên Phi nhìn về phía Mục Vân liền nói ngay, nơi này cũng liền hai người chúng ta. Ngươi đi đến nhị trọng. Ta cũng đi đến nhị trọng. Đại gia đều cần ma luyện chính mình thực lực. Đến chiến một tràng ngươi dám. Ta liền phụng bồi. Mục Vân đứng dậy. Khẽ mỉm cười nói. Đã như vậy. Động thủ đi. Trong khoảnh khắc. Ma Tuyên Phi điều khiển 24 đạo truy thủ hình bóng. Hướng lấy Mục Vân giết ra. Vô Thượng Thần Đế 427 chương 4261 70 vạn đạo giới văn ầm ầm âm thanh. Tại lúc này bộc phát ra. Mục Vân tay bên trong, Hoàng Huyền Kiếm xuất hiện. Ngự Lôi Tiên Kiếm chạm một kiếm trực tiếp rơi hạ. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Thời gian mấy tháng. Mục Vân đối Thiên Diễn Ngự Lôi Kiếm quyết đã có một bộ phận hiểu. Đúng là cần bắt người luyện tay tương đối tốt. Một đạo kiếm khí chém ra, kiếm khí kia trong chớp nhoáng xếp ra thời điểm thiên hàng lôi đình ầm ầm nổ vang. Ma Tuyên Phi thấy cảnh này. Thần sắc lại là dị thường bình tĩnh. Tay cầm truy thủ. Giây lát ở giữa. 24 đạo truy thủ. Hóa thành 30 đạo. Hướng lấy Mục Vân. phủ đầu chém xuống. Oanh điếc tai tiếng oanh minh tại lúc này bộc phát ra. Ma Tuyên Phi thân thể bên trong, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Hai vị phạt thiên cảnh nhị trọng giao thủ. Thanh thế to lớn không nói. Hai người đều là thuộc về nhân tài kiệt xuất. Lực lượng trưởng khống càng không cần nói. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên ở giữa. Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi giao thủ, viễn siêu cùng cảnh giới đẳng cấp bạo phát lực. Ngự lôi thần kiếm phá lại là nhất thức, tại lúc này trực tiếp chém xuống. Kiếm khí lăng không, lệnh ra đầu run lên. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Khủng bố bạo phát lực cũng là không ngừng càn quét ra. Mục Vân lúc này toàn thân cao thấp, lực lượng tàn phá bừa bãi không thôi. Thiên diễn ngự lôi kiếm quyết. Chú ý là uy mãnh. Lôi đình uy mãnh, kiếm khí bạo phát kết hợp với nhau có thể nói là lực sát thương cực lớn. Chỉ là Ma Tuyên Phi cũng không phải dễ trêu. Hai người liền này đối luyện. Một tràng kịch chiến lâm ly giao thủ kết thúc. Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi đều là ngừng lại. Có chút tài năng Ma Tuyên Phi nhìn về phía Mục Vân. Nói. Đã ngươi đã đột phá đi đến phạt thiên cảnh nhị trọng. Vậy kế tiếp. Có thể chuyên tâm ngưng tụ giới văn. Ta nhóm cũng tốt rời đi nơi đây. Ngày mai tái chiến. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân không nói thêm gì nữa. Hai người tán đi. Trở lại chính mình sở tại đỉnh núi, Mục Vân bắt đầu suy nghĩ chính mình hôm nay kiếm khí bạo phát rất nhiều vấn đề. Đồng thời, màn đêm buông xuống, Mục Vân cũng là bắt đầu ngưng tụ giới văn. 60 vạn đạo giới văn muốn đi đến 70 vạn đạo. Thậm chí càng cao, cần bỏ ra càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Một ngày thời gian trôi qua. Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi hai người trong mỗi ngày lẫn nhau. Đối luyện, ma luyện đều tự thực lực, đồng thời cũng là gia cường chính mình giới quyết. Mà theo thời gian thôi diễn, Ma Tuyên Phi phát hiện ứng đối Mục Vân áp lực của mình càng lúc càng lớn. Cái này gia hỏa tiến bộ rất nhanh. Trước tiên là kiếm thuật uy lực rất cường. Sau đó là lôi thuật, ẩm chứa lôi đình thần uy chi thuật, bạo phát lực cũng rất cường. Cái này hai môn công kích thủ đoạn theo cùng Mục Vân ngày ngày giao thủ sau đó để Ma Tuyên Phi cảm giác được khủng bố. Kiếm thuật cuồng bạo. Lôi thuật càng thêm cuồng bạo. Cái này ra hỏa. Không phải người bình thường. Cửu mệnh thiên tử. Thần đế chi tử. Có thể đủ giấu riêng được mấy vị thiên đế. Giả chết thoát thân. Càng là lớn gan đến để nhất thiên giới bên trong. Cái này ra hỏa. Thực tại là khoa trương. Cái này một ngày. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Lôi bạo khoảnh khắc ở giữa. Đất trời bốn phía. Hóa thành lôi đình hải dương. Một đảo đảo thanh sắc lôi đình. Dây lát ở giữa dẫn bạo. Ma Tuyên Phi thi triển ra 32 đảo truy thủ. Vần quanh tự thân. Bộc phát ra truy thủ hàn khí. Công kích những cái kia lôi đình. Càng là bảo vệ tự thân. Chỉ là theo lôi đình bạo phát lực đề thăng, Ma Tuyên Phi dần dần chống đỡ không nổi. Một tia chớp đột phá Ma Tuyên Phi phòng ngự, giây lát ở giữa đến Ma Tuyên Phi thân trước, dẫn bão hư không. Không gian bị xé nứt. Ma Tuyên Phi thân thể bay ngược lại mà ra. Sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Bỗng nhiên ở giữa, Mục Vân xuất hiện, đem hắn nhẹ nhẹ ôm vào lòng. Nhìn đến gần nhất ngươi tu hành lười biếng, Mục Vân mỉm cười. Là ngươi để thăng quá nhanh, Ma Tuyên Phi nhìn về phía Mục Vân. Nhìn không được nói. Ta chỉ so với ngươi muộn 3 tháng thời gian đạp vào phạt thiên cảnh nhị trọng mà thôi. Mục Vân không có nói nhiều. Hai người lần này dừng tay. Ma Tuyên Phi nhìn về phía Mục Vân. Nói. Hiện tại ngưng tổ giới văn như thế nào tiếp cận 70 vạn đạo, Mục Vân nói thẳng. Tốn hao thời gian 20 năm. Tại địa phương này ngưng tụ giới văn. Mới tiếp cận 70 vạn đạo. Giới trận đại sư. Càng về sau. Ngưng tụ giới văn. Càng khó. Ma Tuyên Phi nghe đến lời này. Lại là chế nhạo. Ít tại trước mặt ta chăng. Ma Tuyên Phi nói thẳng. Ta mặc dù đối giới trận không phải hiểu rất rõ. Có thể là cũng minh bạch giới trận sư đề thăng. Giới văn đề thăng. Rất là gian nan. 20 năm. ngưng tụ tiếp cận 10 vạn đạo giới văn. Còn là trong mỗi ngày tu hành, cùng ta giao thủ sau đó, ngươi mới đi tu hành. Nếu là đổi lại phổ thông người, chỉ sợ 2000 năm đều không có này tiến bộ. Mục Vân giang tay ra. Hắn cũng là quen thuộc Ma Tuyên Phi thái độ, giống như một đóa hoa hồng có gai. Mặc dù cái này đóa hoa hồng bị chính mình hái một lần, vẫn như trước là có gai. 70 vạn đạo giới văn, ngươi vẹn vẹn giới trận thực lực, liền có thể đối phó phạt thiên cảnh. Không biết rõ đến thời điểm, có thể hay không tìm cái này bí giới cấm chế thiếu hụt, mở ra bí giới ra đi. Chỉ trước mắt, hai người tại địa phương này đã là chờ 70 năm. Trên thực tế, đối với thọ nguyên gần như ngàn vạn năm giới vị, chúa tể cảnh võ giả đến nói, 70 năm cũng không tính cái gì. Không được, liền tiếp tục chờ chờ. Mục Vân cái này 70 năm bên trong cũng là đem 3 viên lôi nguyên thần đan nuốt, gia cố chính mình vạn ác lôi thể. Không ngừng dung hợp lôi phù áo nghĩa bên trong, đối với vạn ác lôi thể rèn luyện phía dưới, Mục Vân cũng là phát hiện. Vạn ác lôi thể có được trưởng thành tính. Ngưng tổ lôi y phụ thể chỉ là vạn ác lôi thể căn bản mà thôi. Mà chân chính vạn ác lôi thể nắm giữ 9 lần thuế biến. Một lần thuế biến phía dưới có thể ngưng tụ một đạo lôi văn. Mà cái này một đạo lôi văn không chỉ là hộ thể, càng là nắm giữ khủng bố bạo phát lực, có thể giết địch. Hiện nay Mục Vân chỉ là ngưng tụ đệ nhất đạo lôi văn, có thể là vạn ác lôi thể lại là được đến cực lớn đề thăng. Phối hợp vạn lôi chân quyết, cái này môn thượng bát phẩm giới quyết bạo phát lực rất kinh người. Kiếm thuật, lôi thuật, này hai thuật tại tay đầy đủ Mục Vân đối phó bình thường cùng cảnh giới võ giả. Hơn nữa, hiện nay, hắn nắm giữ Đông Hoa Đế Ấm, Lôi Đế Trượng, Thiên Địa Hồng Lô ba kiện thần binh. Thêm lên cái này ba kiện thần binh bảo phát lực, có thể nói, hiện nay, Mục Vân là lòng tin tràn đầy. Nếu như đem tự thân giới trận thực lực đề thăng tới bát cấp hoàn cảnh, có thể giết phạt thiên cảnh, vậy thì càng thắng một bậc. Thương đế chi nhãn, hoàng đế chi nhãn, thái cực chi đạo toàn bộ đều là nắm giữ cực lớn đề thăng. Đối con đường phía trước, Mục Vân càng thêm tự tin. Hai người thí luyện kết thúc, Mục Vân lại lần nữa trở về chính mình đỉnh núi, bắt đầu ngưng tụ giới văn chi đạo. Như luyện đan sư, luyện khí sư đồng dạng, trận pháp sư, nghĩ muốn đi hướng cường đại, cũng là cần một bước đi ma luyện chính mình thực lực. Giới văn là trận pháp sư căn bản, không cho phép nửa điểm qua loa. Lúc này, Mục Vân có thể ngưng tụ giới văn đã nắm giữ 69.9000 đạo. Chỉ kém sau cùng 1000 đạo, liền có thể đạp vào bát cấp giới trận đại sư thượng phẩm tầng thứ. Có thể là cái này sau cùng 1000 đạo, lại là khá là gian nan. Lúc này, Mục Vân thân thể bốn phía, đạo đạo giới văn như phiêu đồng thổ diệp, linh xảo tinh linh vần quanh hắn thân, lít nha lít nhít. Tại kia một đạo đạo giới văn ở giữa không ngừng diễn sinh ra tân giới văn. Lần này vô luận như thế nào, giới văn muốn đến 70 vạn đạo vô thượng thần đế. 427 chương 4262 lại thất bại. Chỉ trước mắt 3 tháng thời gian trôi qua, cái này một ngày, Mục Vân thân thể bốn phía, giới văn quang mang đột nhiên đại thịnh. Xa xa, Ma Tuyên Phi thấy cảnh này kinh ngạc vô cùng. Thành công thời gian 20 năm. 60 vạn đạo giới văn đi đến 70 vạn đạo. Từ bình thường bát cấp giới trận tông sư thành là thượng phẩm giới trận tông sư. Vượt qua 70 vạn đạo giới văn, phát họa bố trí giới trận, đã nắm giữ chém giết phạt thiên cảnh võ giả bạo phát lực. Mục Vân tiến bộ quá nhanh, không hổ là thanh đế chi tử. Ma Tuyên Phi thì thầm nói. Thanh đế uy danh truyền vang cả cái Thương Lan thế giới. Thương Lan thế giới cửu đại thiên giới bên trong, không biết bao nhiêu nữ tử đều là dùng thanh đế làm gương. Trước kia chém giết một vị cổ thần, sau đó lại chém giết cửu U Bạch Hổ nhất tộc hổ đế. Cái này dạng thực lực không chút thua kém với nam tử. Cái này vị nữ đế, trận pháp chi đạo, đồng dạng là được tôn sùng là truyền kỳ. Mà trước mắt, Mục Vân đối giới trận tạo nghệ, có thể nói là được đến mẫu thân chân truyền. Cũng là như thế thiên phú cường đại. Không bao lâu, đạo đạo giới văn lan tràn thành một cái thông đạo trải xuống đến Ma Tuyên Phi thân trước. Mục Vân lúc này nhìn về phía Ma Tuyên Phi cười nói, lúc này có thể thử nhìn một chút. Ma Tuyên Phi gật gật đầu. Mục Vân trong lúc nói chuyện, thân ảnh đằng không mà lên. 70 vạn đạo giới văn, đây đã là một cái cảnh giới mới tầng thứ. Thượng phẩm cấp bậc giới trận đại tôn sư lúc này Mục Vân. Thi triển giới trận. Nhìn ép dung thiên cảnh võ giả. Dễ dàng. Một sát na ở giữa 70 vạn đạo giới văn tại lúc này bộc phát ra. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Mục Vân thân ảnh tại cả cái bí giới chỗ bên trong lao vùn vụt lui tới. Ma Tuyên Phi thì là nhìn về phía Mục Vân thi triển. Đạo đạo tiếng oanh minh bạo phát. 70 vạn đạo giới văn giống như 70 vạn thần binh tản ra tại cái này một phiến thiên địa ở giữa. Âm âm âm thanh, một mực nhường trong lòng người sợ hãi không thôi. Mục Vân vừa sải bước ra, khủng bố khí tức phóng thích ra. Không ngừng đi điều tra ở giữa, Mục Vân đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tìm tới thiếu hụt cái này dạng cấm chế. Bản thân liền là giới văn chế tạo thành. Lâu năm thiếu tu sửa phía dưới. Tồn tại thiếu hụt rất bình thường. Lúc này, Mục Vân toàn thân khí tức ngưng tụ. Đạo đạo khí thế kinh khủng bộc phát ra thời điểm. Cả cái người tại lúc này cũng là tràn ngập khủng bố khí tràng. Đạo đạo giới văn mãnh liệt xung kích đến bầu trời trăm trượng vị trí. Một chỗ tỏa độ không gian. Một tiếng ấm vang vang lên. Ma Tuyên Phi lúc này chỉ là ở một bên nhìn xem. Nàng cũng đúng là giúp không được gì. Theo tiếng oanh minh bạo phát. Chỉ thấy được cao trăm trượng chỗ trống. Một đạo tỏa độ không gian. Tại lúc này đổ sụp. Sụp đổ. Ngay sau đó kim sắc quang mang huy sái xuống đến. Mục Vân ý đồ dùng giới văn xung kích kim sắc quang mang khu vực. Có thể là. Làm đến Mục Vân giới văn. Một đạo đạo trùng kích vào đi thời điểm. Những cái kia giới văn lại là bị thôn phệ. Biến mất không thấy gì nữa. Kim sắc quang mang. Lại vẫn ý như cũ là hoàn hảo như ban đầu một phen thử nghiệm phía dưới. Mục Vân cuối cùng dừng tay. Thất bại nhìn xem kim sắc quang mang lấp lóe, Mục Vân trao mày. Thất bại sao lại thế? Ma Tuyên Phi lúc này cũng là đến Mục Vân bên cạnh người. Chuyện gì xảy ra thất bại? Mục Vân nhìn về phía kim sắc quang mang thì thầm nói là ta giới văn không đủ cường hoành. Ma Tuyên Phi sắc mặt cũng là ảm đạm xuống. 70 vạn đạo giới văn cấu tạo ra bát cấp giới trận đủ dùng đối phó phạt thiên cảnh nhất trọng. Giới trận uy lực rất mạnh, có thể là lúc này vẫn là không thể phá vỡ. Vậy làm sao bây giờ? Ta thử lại lần nữa nói, Mục Vân lại lần nữa ngưng tụ giới văn. Mà trong vòng mấy tháng sau đó thời gian bên trong, Mục Vân một mực thử nghiệm ngưng tụ giới văn. Không ngừng mà bạo phát giới văn lực lượng. Có thể là mỗi lần đều là kim sắc quang mang chiếu xạ đại địa. Giới văn xông vào kim sắc quang mang bên trong, chính là bị thôn phệ, bị tiêu mất lực lượng, không đủ cường đáng chết rốt cuộc. Mục Vân không tiếp tục thử nghiệm nữa. Mà Ma Tuyên Phi cũng là đã sớm chết tâm. Sau đó còn có thể làm sao? Có thể làm sao? Mục Vân khẽ cắn môi tiếp tục bế quan. 70 vạn đạo không đủ. Kia liền 75 vạn đạo lại không đủ. Kia liền 80 vạn nói. 85 vạn đạo. 90 vạn đạo. 95 vạn đạo. 100 vạn đạo. Dù sao vẫn có thể Mục Vân tiếp tục. Ma Tuyên Phi mỗi ngày cũng là yên tĩnh tu hành. Ngày qua ngày. Năm qua năm. Chớp mắt lại là 50 năm ở giữa đi qua. Cách này một ngày Mục Vân lại lần nữa hiện thân. 50 năm ở giữa, từ giới văn 70 vạn đạo, rốt cuộc đề thăng tới 75 vạn đạo. So lần trước, tốc độ chậm rất nhiều. Đây cũng không phải là Mục Vân lui bước, mà là nơi đây thiên địa giới lực tại suy giảm. Cái này 50 năm ở giữa bên trong thiên địa giới lực một mực tại suy giảm, cơ hồ rất yếu ớt, rất yếu ớt. Ma Tuyên Phi tuy nói tu hành 50 năm, có thể cơ hồ là không có cái gì tiến bộ. Nếu như vậy, đợi đến nơi đây thiên địa giới lực hoàn toàn biến mất, hai người bọn họ thậm chí liền cảnh giới đề thăng đều làm không được. Kia thời điểm, liền thật muốn tại địa phương này vây khốn một đời. Ta thử lại lần nữa. Lần này, Mục Vân lòng tin tràn đầy. Thượng phẩm giới trận đại tông sư. 75 vạn đạo giới văn cấu kiến đại trận, đủ dùng chém giết phạt thiên cảnh nhị trọng. Lần này có thể là so trước đó gấp bội đề thăng. Đạo đạo giới văn không ngừng dũng đãng mà ra. Tới gần kim sắc quang mang ở giữa, giới văn một đạo đạo như xuất thủ bao phủ kim sắc quang mang. Thấy cảnh này, Ma Tuyên Phi sắc mặt vui mừng. Thẳng đến cuối cùng, đạo đạo giới văn đem đến kim sắc quang mang tắc nghẽn. Theo sau, Mục Vân khống chế giới văn, nghĩ phải không ngừng tan rã nơi đây phong cấm. Có thể là tiếp xuống đến. Đột nhiên, kia bị ngăn chặn kim sắc quang mang tỏa độ không gian bên cạnh, xuất hiện lần nữa một đạo tỏa độ không gian. Kim sắc quang mang lại lần nữa vẩy ra. Bổ tường đông, ngã tường tây đáng rét. Mục Vân quát khẽ một tiếng, chính là lại lần nữa nghĩ muốn đi ngăn cản. Mà làm Mục Vân đem hết toàn lực ngăn chặn để nhị đảo, để tam đảo xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, để tứ đảo, để ngũ đảo, để lục đảo. Cả cái bí giới bên trong chỗ chỗ đều là kim sắc quang mang chiếu xuống. Mục Vân sắc mặt triệt để biến. Những này quang mang ngăn cản giới văn đối cấm chế ăn mòn. Bài trừ không cấm chế, căn bản là không có cách rời đi bí giới bên trong. Ma Tuyên Phi lúc này ngồi mệt dưới đất. Mục Vân lúc này thở hồng hộc, rơi xuống. Thất bại lại thất bại, chẳng lẽ ra không được rồi. Quy nhất cái này vương bát đàn. Chạy đâu 100 năm thời gian. Đã tại địa phương này chờ 100 năm thời gian. Mặc dù đi đến phạt thiên cảnh nhị trọng cũng đột phá 75 vạn đạo giới văn, có thể là. Ra không được. Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi hai người đều là không nói gì. Tiếp tục tu hành có thể là nơi đây giới lực đã là yếu ớt xuống đến. Sắp tiêu thất. Đến lúc đó, căn bản không có biện pháp tu hành. Sau đó thời gian mấy tháng, hai người đều là có vẻ hơi bất đắc dĩ đổi phế. Mục Vân vẫn ý như cũ là kiên trì ngưng tụ giới văn. Mặc dù biết hy vọng không lớn, có thể cũng không thể không có việc gì. Tuy nói không có thiên địa giới lực, có thể là dùng hai người thực lực. Tại địa phương này sống sót đến, không là vấn đề. Có thể là sống đến lúc nào. Mục Vân hiện nay 700 vạn năm thọ nguyên, chẳng lẽ tại địa phương này sống đến 700 vạn năm về sau. Chờ chết quy nhất. Ngươi đại gia. Mục Vân suy đi nghĩ lại. Nhìn không được mắng. Chỉ là mắng cũng vô dụng, chí ít cái này trăm năm thời gian quy nhất một chút tin tức không có. Mấu chốt còn là dựa vào chính mình. Mục Vân nghĩ như vậy. Nhìn xem bầu trời phóng xạ xuống đến đảo đảo kim sắc quang mang. Chỉ là nhìn một chút, Mục Vân đột nhiên phát hiện những cái kia kim sắc quang mang bắt đầu biến vô thượng thần đế. 427 chương 4263 thật là không may mắn. Kim sắc quang mang không ngừng lấp lóe, từ hào quang màu vàng ấm kia tựa hồ xuất hiện một cái thông đạo, mà ngay sau đó có một thân ảnh chui đi vào. Mục Vân lúc này sững sờ, ánh mắt nhìn rủi rủi con mắt. Không phải ảo giác, thật chui vào một thân ảnh. Mục Vân lúc này định nhãn nhìn lại. Đó là một nam tử. Thò đầu ra nhìn ở giữa tiến vào nơi đây. Trôi nổi giữa không trung bên trong. Tựa hồ đánh giá nơi đây. An toàn sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên. An toàn. Người tiến vào tại lúc này mở miệng nói. Không bao lâu chỉ thấy bốn người theo kia ban đầu một người tiến vào nơi đây. Mục Vân thấy cảnh này con mắt chừng to lớn. Nội bộ vô pháp xung kích ra ngoài. Ngoại bộ có thể đả thông thông đạo tiến đến chư vị, chờ đến năm người triệt để tiến vào nơi đây. Mục Vân hiện thân. Theo Mục Vân âm thanh vang lên, năm người nhất thời ở giữa thần sắc siết chặt, nhìn về phía Mục Vân, sát khí bại lộ. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Mục Vân lúc này lại là chắp tay nói. Tại Hạ Vân một. Bị khốn nơi đây. Không được ra ngoài. Đã trăm năm. Mấy vị là như thế nào tiến đến nghe đến lời này. Năm người mới có thể âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tiến vào nơi này trăm năm rồi. Dẫn đầu một tên thanh niên. Nhìn gần như 30 tuổi bề ngoài bộ dáng, thẩm tra lấy Mục Vân nói. Không sai. Nam tử vừa mở miệng, Ma Tuyên Phi tại lúc này cũng là đến. Nhất thời ở giữa, năm người ánh mắt tụ tập đến Ma Tuyên Phi thân bên trên. Ma Tuyên Phi dáng người xinh đẹp, ăn mặc váy đen, càng hiện ra mấy phần cao lãnh. Dung mạo cũng là tối thượng đẳng, rất khó nhường người không chú ý. Chờ đến Ma Tuyên Phi bị năm người nhìn chằm chằm, cảm thấy không được tự nhiên thời điểm, kia dẫn đầu một người ho khan một cái, mới nói: tại hạ Nguyên Duy, hai người các ngươi đều là bị khốn tại địa phương này. Nguyên Duy lúc này mở miệng nói: không sai. Mục Vân liền nói ngay: hai người chúng ta tiến vào nơi đây lịch luyện, ngộ nhập nơi đây về sau, rốt cuộc đi ra không được. Không có nghĩ rằng chư vị mở ra thông đạo, thế mà xuất hiện ở đây. Quá tốt. Nghe đến lời này, Nguyên Duy gật gật đầu. Vậy trong này cũng không có cái gì kỳ quái sao? Kỳ quái? Mục Vân ngẩn người, lập tức nói: không có. Nơi đây là mở ra một mảnh bí giới, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Mấy vị xem ra là tìm tới bên ngoài tiến đi vào bộ thông đạo. Nơi này đúng là cái gì cũng không có. Nghe đến lời này, Nguyên Duy mặt hiện lên một tia thất vọng. Muốn chúng ta mang các ngươi ra ngoài cũng được. Nguyên Duy nhìn xem Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi hai người, khẽ mỉm cười nói: ta nhóm một đoàn người, có thể là tốn hao đại lực khí mới đi đến nơi này, cũng không thể không thu hoạch được gì, liền mang các ngươi ra ngoài đi. Mục Vân nghe đến lời này cũng là minh bạch. Nếu không phải năm người này xuất hiện, hắn cùng Ma Tuyên Phi hai người xác thực không biết rõ phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể ra đi. Tiểu tiểu kính ý, Mục Vân nói, bàn tay xuất hiện một đạo bình ngọc, phiêu đãng đến Nguyên Duy thân trước. Nguyên Duy mở ra bình ngọc, ngửi một cái, thần sắc vui mừng. Không sai, không sai. Nguyên Duy nhìn về phía hai người, khẽ mỉm cười nói: kia đem trên người ngươi cái này các loại thần dịch toàn bộ cho chúng ta, ngươi có thể đi. Bất quá cái này nữ nhân đến lưu lại huyên để chúng ta vài cái, những này thời gian có thể là vất vả. Cái này nữ nhân cho chúng ta buông lỏng một chút vừa tốt. Lời này vừa nói ra, còn dư bốn người cũng là lộ ra một vệt không có hảo ý tiếu dung. Mà nghe đến lời này, Mục Vân lại là lông mày nhíu lại. Thật là không may mắn, Mục Vân im lặng nói. Ai bảo ngươi ngu đột xuất cho bọn hắn đồ vật. Ma Tuyên Phi lúc này lại là khẽ nói. Mục Vân nhìn thoáng qua Ma Tuyên Phi, lập tức nói: ta cái này không phải nghĩ. Hắn nhóm tuy nói là đánh bậy đánh bạ tiến đến, có thể dù sao vẫn ta nhóm có thể ra ngoài, cho điểm tạ lễ cũng không có cái gì. Ai biết mấy người này, cái này tham lam liền là ngốc. Nguyên Duy nghe đến Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi đối thoại cũng là chế nhạo lên đến. Nhìn đến hai vị là không nguyện ý rồi, lời này vừa nói ra, hắn bốn người sau lưng cũng là sát khí trầm lắng. Kia ngươi trước hết chết đi. Nguyên Duy một câu quát xuống trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ma Tuyên Phi có thể không nỡ giết. Nhất thời ở giữa, Nguyên Duy xuất thủ đấm ra một quyền. Dung thiên cảnh tam trọng Mục Vân ánh mắt vẩy một cái, thân ảnh lói lên, cơ hồ là giây lát ở giữa, đến Nguyên Duy thân trước. Ngươi cũng không quan sát quan sát, ta nhóm thực lực gì, liền muốn đánh cướp rồi. Một quyền oanh ra, lôi đình tiếng oanh minh bạo phát. Kia một quyền trực tiếp quán xuyên Nguyên Duy thân thể, chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ, phá diệt hắn hồn phách. Mà cùng lúc đó, bốn đạo kêu thảm thanh âm cũng là vang lên. Ma Tuyên Phi bên cạnh người, bốn đạo truy thủ quang mang ẩm ẩm biến mất không thấy gì nữa. Năm vị dung thiên cảnh giây lát ở giữa mất mạng. Đối với hai vị phạt thiên cảnh nhị trọng cấp bậc cường giả, dung thiên cảnh cao thủ không cao hơn tam trọng, quả thực là chịu chết. Cuối cùng là có thể ra ngoài. Mục Vân nhìn xem năm người thi thể rơi xuống, cười cười nói, liền là gặp phải mấy người như vậy, có thể không tốt. Ma Tuyên Phi lại là nhìn xem thông đạo. Đi đi nói, Ma Tuyên Phi vừa sải bước ra. Mục Vân theo sát phía sau. hai người đi ra thông đạo bên kia vị trí, Ma Tuyên Phi hiện thân. Chỉ là nhất thời ở giữa, lập tức có hơn 10 đạo khí tức tập trung vào hai người. Mục Vân lúc này thần kinh căng cứng, phóng nhãn nhìn lại. Lối đi này là tại dưới chân núi, hai người đi ra vị trí chính là chân núi. Lúc này, chân núi bốn phía vây quanh 11-12 người. Ban đầu nhìn đến hai người hiện thân đều là sững sờ, có thể lập tức liền phản ứng qua tới. Người nhóm là người nào? Dẫn đầu một vị thanh niên, sinh ra thịt xinh đẹp trắng nõn, nhìn về phía hai người, nhất thời quát. Nguyên Duy đâu nghe đến lời này, Mục Vân chính là minh bạch. Những này người cùng Nguyên Duy năm người kia là cùng một bọn. Chỉ bất quá năm người kia phát hiện bí giới, từ ngoại bộ thông đạo tiến vào, cơ duyên xảo hợp mở ra bí giới lối vào, đụng đến hắn cùng Ma Tuyên Phi. Hắn nhóm A. Ma Tuyên Phi lúc này cười cười nói, đã chết rồi. Một câu rơi hạ, Ma Tuyên Phi mỉm cười âm thanh vang lên. Giây lát ở giữa bàn tay một nắm, 32 đạo truy thủ tại lúc này giây lát ở giữa chém ra. Phúc phúc phúc phúc âm thanh vang lên, 11-12 đạo thân ảnh trực tiếp mất mạng. Những này, trừ mở miệng hỏi hắn nhóm lời vị kia là dung thiên cảnh, cách khác đều là thông thiên cảnh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mục Vân nhìn xem một chỗ thi thể cũng là không nói gì. Mà tại chân núi cách đó không xa, một cái giống như thanh ngưu, đầu có hai sừng, cao chừng một trượng cổ quái ngưu thú, lôi kéo một cỗ tù sa. Tù sa bốn phía thiết bị bịt lại, thấy không rõ bên trong là cái gì. Mục Vân đến tù sa trước, bàn tay một nắm, lôi đình bạo phát, tù sa vỡ ra. Chỉ thấy được trong tù sa, hai thân ảnh bị xích sắt trói buộc, sắc mặt thảm bạch. Một nam một nữ. Đừng giết chúng ta. Đừng giết chúng ta. Nữ tử nhìn khá là thanh tú. Lúc này bởi vì sắc mặt rất thảm đạm, dáng vẻ đáng yêu, nhưng người rất khó nổi sát tâm. Ma Tuyên Phi lúc này cũng là dựa vào qua đến, không nói hai lời, chính là xuất thủ. Được rồi. Mục Vân nhất chỉ bắn ra, một đạo lôi kiếm ngăn cản Ma Tuyên Phi. Hai người này thoạt nhìn là bị hắn nhóm nắm lên đến. Giết làm cái gì? Ma Tuyên Phi nhìn thoáng qua Mục Vân, không nói gì. Vô Thượng Thần Đế 427 chương 4264 Nguyên Phong Đại Lục võ giả một đạo. Cách nào không phải đạp lấy núi thây biển máu. Đi đến chúa tể cảnh tình trạng này Mục Vân cũng là như thế. Có thể là cái này cũng không phải là nói nhìn thấy cái gì người không vừa mắt liền giết. Lúc này Mục Vân nhìn về phía hai người, nói, ngươi nhóm là người nào? Nguyên Phong Đại Lục, Vinh Gia người. Nữ tử vội vàng nói, ta gọi Vinh San San. Cái này vị là để ta Vinh Kiệt Nguyên Phong Đại Lục. Mục Vân nhìn về phía Ma Tuyên Phi. Ma Tuyên Phi thản nhiên nói, Nguyên Phong Đại Lục nằm ở đệ nhất thiên giới Tây Nam. Nguyên Dương giới liền là tại Tây Nam. Nguyên Phong Đại Lục cùng Nguyên Dương giới giao tiếp, chỉ bất quá cùng địa phương khác đều là rời đi một đầu răng, cho nên gọi là Nguyên Phong Đại Lục. Mục Vân liền theo sau nhìn về phía hai người, nói, cái này nói, nơi này là Nguyên Phong Đại Lục rồi, rồi hoang sơn mạch, có thể là tại đệ nhất thiên giới phương hướng Tây Bắc, nằm ở phong linh giới cùng đại vũ giới giao giới địa. Hiện tại ra đến, lại là chạy đến Tây Nam phương hướng Nguyên Dương giới cùng Nguyên Phong Đại Lục. Nơi này là Nguyên Phong Đại Lục tận cùng Nam Phương. Nguyên Phong Sơn Mạch. Vinh San San vội vàng nói, Nguyên Duy vì cái gì bắt các ngươi? Mục Vân trực tiếp hỏi. Vinh San San liền nói ngay, Nguyên Phong Đại Lục phía trên tam đại gia tộc, Nguyên gia, Phong gia cùng chúng ta Vinh gia. Nguyên gia, Phong gia cho tới nay thế lực rất mạnh, ta nhóm Vinh gia gần mấy vạn năm quật khởi. Nguyên gia cùng Phong gia nhìn ta nhóm Vinh gia vì mắt bên trong gai. Lần này ta cùng đệ đi ra đến rèn luyện, kết quả bị Nguyên Duy, Nguyên Hồng để mắt tới, bắt ta nhóm. Thì ra là thế. Mục Vân bàn tay một nắm, xích sắt phía trên bộc phát ra thanh sắc huyền lôi trầm đục tiếng. Tạch tạch tạch âm thanh vang lên, xích sắt giải khai. Vinh San San vội vàng đỡ lên để Nguyên Kiệt, hướng lấy Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi dập đầu. Đa tạ ăn nhân lên đến đi, Mục Vân lập tức nói. Nơi này đã là Nguyên Phong Đại Lục. Ngươi nhóm đối Nguyên Phong Sơn Mạch hẳn là cũng tương đối quen thuộc. Nghỉ ngơi một hồi, mang bọn ta rời đi nơi đây đi. Vinh San San vội vàng gật đầu xưng tạ. Lúc này, Ma Tuyên Phi đến một bên. Ngươi ngược lại là thật thích loại cảm giác này, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, sau đó hưởng thụ người khác đối ngươi mang ơn. Ma Tuyên Phi cười cười nói. Đây cũng không phải. Mục Vân lập tức nói, chỉ là đã gặp, ném lấy mặc kệ, trong lòng mình không thể nào nói nổi. Hai người đều là phạt thiên cảnh thực lực, rời đi Nguyên Phong Sơn Mạch còn không đơn giản, chỗ nào cần người dẫn đường. Mục Vân còn là cân nhắc đến cái này Vinh San San cùng Vinh Kiệt hai người có thương tích trong người, hộ tống hắn nhóm một đường. Ma Tuyên Phi nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi chuẩn bị đi đâu không biết, xem trước một chút rồi nói sau. Mục Vân nhìn về phía Ma Tuyên Phi, nói, ta thân phận. Ngươi yên tâm, ta hồi giữ bí mật. Kia liền tốt. Mục Vân nhìn thoáng qua Ma Tuyên Phi, không có lại nói cái gì. Hắn tự nhiên biết rõ, biện pháp tốt nhất là giết người diệt khẩu. Chỉ là, có tại Sơn Cốc bên trong một lần, Mục Vân tâm lý lại là không xuống tay được. Lúc này, Mục Vân đi hướng Vinh San San cùng Vinh Kiệt. Nói, nhìn ngươi nhóm thủ thương không nhẹ. Cái này một bình linh dịch, ăn vào đi, liệu chữa thương thế. Ta nhóm xuất phát. Vinh San San nhìn về phía Mục Vân, cảm kích nói, tạ ơn ngươi. Mục Vân gật gật đầu, không nói gì. Lúc này, Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi hai người cũng là hô hấp lấy không khí mới mẻ. Cũng không phải nói nơi đây không khí càng tốt hơn, mà là thuần túy tâm lý cảm giác. Tại bí giới bên trong chờ trăm năm, cảm giác cả cái người đều bị buồn bực ra bệnh. Hiện tại, rốt cuộc ra đến. Tuy nói, Mục Vân ngưng tụ đến 75 vạn đạo giới văn, cũng không có thể mở ra bí giới. Cái này bí giới ngược lại là dùng loại tình huống này mở ra. Nhưng là, chí ít Mục Vân ngưng tụ 75 vạn đạo giới văn, hơn nữa đối thất kinh bát quái cửu kiếm trận cũng là có khắc sâu hiểu. Cái này trăm năm thời gian bên trong cũng là nhường hắn nắm giữ thiên diễn ngự lôi kiếm quyết cùng vạn lôi chân quyết. Cũng liền tương đương với bế quan trăm năm. Sau một canh giờ, bốn người xuất phát. Vinh San San cùng Vinh Kiệt nuốt Mục Vân cho linh dịch, khôi phục không ít khí tức. Hai người trên đường đi ứng đối Mục Vân cũng là nói nhiều. Ngược lại là cùng Ma Tuyên Phi nói hai câu, Ma Tuyên Phi một mặt không kiên nhẫn, làm cho hai người có chút khiếp đảm. Như này như vậy, qua mười mặt trời thời gian, một đoàn người ra Nguyên Phong Sơn Mạch. Ma Tuyên Phi đứng tại một gốc trăm trượng cổ thụ phía trên, nhìn về phía sơn lâm bên ngoài. Ma Tuyên Phi nhìn một chút Mục Vân, nói, đến nơi này, ta trước đi, trăm năm chưa về, phụ thân ta hồi lo lắng ta. Hai người nhìn nhau, Ma Tuyên Phi không nói hai lời, thân ảnh lói lên, độn không rời đi. Thiên diễn giới nằm ở đệ nhất thiên giới phương hướng Tây Bắc, cùng đại vũ giới cùng phong linh giới tiếp giáp. Khoảng cách nơi đây vẫn tương đối xa, mà Mục Vân thì là không có dự định trở về chỗ đó. Liền tính cùng Vũ Tâm gia quan hệ cũng không tệ lắm, có thể là đi Vũ gia cũng khó tránh khỏi không được tự nhiên. Chẳng bằng đi một bước nhìn một bước, chờ đợi Thương Đế cung xuất thế tin tức lại nói. An nhân, vị tỷ tỷ kia thực lực thật mạnh a. Vinh San San lúc này mở miệng nói. Ngươi nhóm không phải cùng một chỗ sao? Không phải. Mục Vân nhìn về phía nơi xa, thì thầm nói. Quen biết một chàng nha. Vinh San San nhìn xem sơn lâm bên ngoài, một mảnh bình nguyên đại địa, nói. Cả cái Nguyên Phong Đại Lục, đại khái phân vì tứ đại khối. Nguyên gia, Phong gia cùng chúng ta Vinh gia chiếm cứ tam đại địa. Còn có một chỗ thì đều là tán tu võ giả tụ tập, trật tự hỗn loạn. Từ nơi đây hướng bắc ước chừng 10 vạn dặm liền đến ta nhóm Vinh gia địa vực. Đến thời điểm ta nhóm liền an toàn. Phụ thân ta rất hiếu khách, an nhân đã cứu chúng ta. Phụ thân ta nhất định hồi hảo hảo cảm kích ngươi. Mục Vân nghe nói, lại là cười cười nói, đừng mở miệng một tiếng ăn nhân, gọi ta Vân Một liền đi. Còn là gọi Vân công tử đi cũng được. Vinh San San những ngày thời gian thương thế khôi phục, tinh thần tốt qua đến, ăn mặc sạch sẽ, nhìn khá là thanh tú, giống như 17-18 tuổi nữ tử. Mà Vinh Kiệt thì là nhìn càng nhỏ hơn một ít. Hai người đều là thông thiên cảnh cảnh giới. Ứng đối Mục Vân cái này dạng phạt thiên cảnh võ giả, đúng là giống như kính ngưỡng núi cao, chỗ chỗ hiện ra hiếu kỳ. Tiếp xúc Mục Vân sau đó, cảm thấy Mục Vân cũng không cao lạnh, cũng là vấn đề nhiều hơn. Vân công tử, ngươi cùng phụ thân ta một dạng lợi hại. Vinh Kiệt nhìn khá là đơn thuần bề ngoài, nói tới nói lui cũng là không có cái gì tâm nhãn. Cười nói, ngươi còn trẻ như vậy, tương lai khẳng định so cha ta lợi hại hơn. Tiểu Kiệt, chớ nói nhảm. Vinh San San lại là quát lớn, Vân công tử cách nào là ta nhóm phụ thân có thể đủ so. Mục Vân cũng không để ý. San San, cách này trăm năm thời gian có thể nghe đến có chuyện đại sự gì, ta là chỉ để nhất thiên giới bên trong. Nghe Vinh San San cùng Vinh Kiệt nói, hắn nhóm phụ thân cũng chính là Vinh gia gia chủ Vinh Hùng Tài, hiện nay cũng là phạt thiên cảnh sơ kỳ cấp bậc. Nguyên Phong Đại Lục nói cho cùng chỉ là một khối đại lục, không so được 81 giới cái này dạng lớn địa phương. Vinh Hùng Tài là phạt thiên cảnh, chính là tại Nguyên Phong Đại Lục phía trên, thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Đại sự Vinh San San lắc đầu nói, ta không biết, bất quá phụ thân ta khẳng định biết rõ. Đợi đến Vinh ra bên trong, ta nhường phụ thân ta nói cho ngươi nghe. Kết quả là ba người không ngừng đi đường, tiếp cận nửa tháng thời gian về sau, rốt cục xuất hiện tại Vinh gia địa vực bên trên.